Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1000 thí nghiệm. Xem ra ngươi gần nhất rất bận biểu. Lorenzo sau khi vào cửa cùng Bixer ôm ập một hồi sau khi Lorenzo nói đến. Đồng thời yêu đương trên mang theo xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Tuy rằng bởi vì từng người có chuyện của chính mình hai người gặp mặt số lần không có trước đây nhiều như vậy. Thế nhưng vẫn cứ duy trì liên hệ cùng tình bạn. Bởi vậy Lorenzo đối với bằng hữu của chính mình hiện tại hiện trạng cảm thấy đến hài lòng. Điều này cũng nhờ có ngươi. Bixer vào lúc này cũng cười nói. Nếu như không phải ngươi lúc đó vào cố lời nói. Những người kia cũng không thể tin tưởng chúng ta. Chúng ta chuyện làm ăn cũng sẽ không như thế thật đúng rồi. Ngươi là đến lấy ngươi đồ vật sao? Đúng. Lần này là thực sự phiền phức các ngươi. Bởi vì những thứ đồ này người khác khó thu thập toàn. Lorenzo cười cợt nói rằng. Ta cũng thật không nghĩ tới ngươi có thể ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành thu thập công tác. Thực tế không ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Bixer lắc lắc đầu nói rằng. Tuy rằng ngươi mở ra cái kia tờ khai đặc biệt phức tạp. Nhưng trên thực tế bên trong những thứ đó đều không thế nào đáng giá. Chỉ có điều loại hình quá tạp thu thập lên phiền phức. Có điều ngươi cũng biết gia tộc chúng ta ở toàn bộ hoàn địa Trung Hải thế giới mạng lưới liên lạc. Vì lẽ đó ta chỉ cần cho bọn họ phát email. Sau đó chờ bọn hắn đem đồ vật bưu ký lại đây là có thể. Nhưng bất kể nói thế nào đều muốn cảm tạ ngươi. Lorenzo cười cợt nói rằng. Nếu như không phải ngươi muốn cho chính ta đi sưu tập những thứ đồ này lời nói. Khả năng cần toàn bộ nguyệt thậm chí chỉnh năm thời gian làm chuyện này. Rất nhanh. Sạc lơ liền bắt chuyện nhân viên cửa hàng đem những thứ đó chuyển cho Lorenzo bọn họ. Những thứ đồ này rõ ràng đã trước đó thu dọn được rồi. Gộp lại tổng cộng có đầy đủ 7 cái cỡ lớn vali du lịch. Mà chờ những thứ đồ này tất cả đều phóng tới Lorenzo bọn họ hiện tại mở chiếc kia bi cướp trên sau khi. Lorenzo liền cùng bi ếp sơ cáo biệt sau đó lái xe trực tiếp đi đến phương Bắc. Bởi vì đón lấy cần thí nghiệm chính mình siêu phàm sức mạnh nguyên nhân. Vì lẽ đó Lorenzo cảm thấy đến làm hết sức vẫn là ở lại so với góc vắng vẻ địa phương càng thích hợp một ít. Dù sao loại kia mới thu được siêu phàm sức mạnh một khi sử dụng lời nói đến tột cùng có hậu quả gì không không ai biết. Vạn nhất động tính rất lớn lời nói đặt ở nhiều người địa phương liền không thích hợp. Bởi vậy ở nghĩ tới nghĩ lui sau khi. Hắn đột nhiên phát hiện mình ở phút trấn nhỏ bên cạnh cái kia nơi ở địa điểm là thích hợp nhất hiện đang thí nghiệm địa phương. Liền quyết định liền qua bên kia triển khai thí nghiệm. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cách làm lại như là trong truyền thuyết phù thủy. Trốn ở trong rừng rậm mưu tính một ít không thích hợp chuyện công khai. Liền đang lái xe đi đến phương Bắc thời điểm. Zinida mỉm cười trêu chọc đến. Từ nơi này có thể nhìn ra Zinida đến xã hội hiện đại sau khi toàn thể khôi phục vô cùng tốt. Nếu không cũng sẽ không nắm phù thủy cái từ này đùa giỡn. Chí ít trước đây cái từ này tuyệt đối thuộc về nàng cấm kỵ. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Rất nhanh hai người liền lái xe tới đến phúc trấn nhỏ. Trấn nhỏ bên trong tất cả nhìn qua cùng lần trước đến thời điểm hầu như đều không khác mấy. Cũng không có phát sinh cái gì trọng yếu biến hóa. Có điều vậy cũng là cái trấn nhỏ này đặc điểm. Chí ít ở phương Tây xem loại kia mấy trăm năm bất biến trấn nhỏ cũng là một cái thông thường tồn tại. Cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương. Xuyên qua trấn nhỏ sau khi. Xe cộ rất nhanh lái vào cái kia mảnh trong rừng nhà ở bên cạnh tiếp theo hai người tiến vào nơi ở. Cùng lúc rời đi như thế. Tòa này nơi ở cũng đồng dạng không có thay đổi gì. Chỉ là bên trong một ít phương tiện bên trên tích một tầng cũng không tính dày cho bụi. Cho gọi ra tu vơ ai bắt đầu thanh lý sau khi. Lorenzo cùng Zinida hai người từ trên xe đem trước cái dương kia từng cái chuyển đi ra. Tiếp theo hướng về giữa phòng cái kia bị cải tạo ra phòng làm việc đi tới. Đây là tiếp thu này căn bất động sản sau khi Lorenzo bọn họ duy nhất thay đổi. Bọn họ ở gian phòng lầu một trung ương kiến tạo một 10 gian phòng nhỏ. Chu vi dùng vượt qua nửa mét xi măng cốt thép cộng thêm vài tầng tấm thép vây quanh một vòng. Này trên thực tế chính là lo gen sơ vì chính mình siêu phàm thí nghiệm chuẩn bị gian phòng. Bắt đầu bọn họ vốn là dự định xây dựng lòng đất phòng thí nghiệm. Thế nhưng ở phát hiện nơi này nước ngầm vị rất cao sau từ bỏ. Ngươi là dự định chế tác vật này xung năng thạch sao? Nhìn lo gen sơ từ trong dương lấy ra một cách lại một cách đồ vật. Jimmy đã có chút ngạc nhiên dò hỏi. Đúng thế. Lo gen sơ gật gật đầu. Đồng thời mở ra một cái dương đem bên trong cái kia một đống chứa vàng bạc cùng với bảo thạch phấn ốm nghiệm từng cái thả ở trước người ốm nghiệm đỡ lên. Tiếp theo gỡ xuống bên trên nút lọ. Ta trước cho rằng ta khả năng cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành này một công tác. Thế nhưng bởi vì thu được sức mạnh mới duyên cớ. Vì lẽ đó thời gian này muốn so với trước kế hoạch áp xúc rất nhiều. Tân siêu phàm sức mạnh thu được đối với lo gen sơ kế hoạch tới nói có to lớn đẩy mạnh tác dụng. Dù sao lấy trước hắn chỉ có thể lợi dụng luyện kim thuật một chút chuyển đổi. Thế nhưng hiện tại hắn có thể chuyển đổi vật phẩm trực tiếp luyện chế. Tuy rằng hai người nói tới kết quả cuối cùng như thế. Có thể nói là sơ đồ cùng quy. Nhưng trên thực tế ở hiệu suất phương diện có rất lớn khác nhau. Chí ít đơn thuần sử dụng luyện kim thuật lời nói hiệu suất gặp so với hiện hữu phương án hiệu suất hạ thấp nhiều lắm. Điều này cũng làm cho là tại sao lo gen sơ hiện tại chạy tới tiến hành thí nghiệm nguyên nhân. Bởi vì hắn nhìn thấy trong thời gian ngắn có thể làm rõ cái kia mật ngân trên khay ghi chép những người tin tức ánh dạng đông. Hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi sau. Lo gen sơ liền cầm lấy trong phòng thí nghiệm thiết bị bắt đầu rồi chính mình công tác. Có điều rất nhanh hắn liền nhíu mày. Bởi vì đón lấy công tác so với trước hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Sở dĩ sẽ như vậy muốn là bởi vì hắn hiện tại dính đến siêu phàm sức mạnh bên trong khá là phức tạp địa phương. Vì lẽ đó chỉ là trong đầu sẽ cùng chân chính biết thao tác vẫn có nhất định khác nhau. Chỉ có điều lo gen sơ không biết chính là dù cho ở những người chân chính có siêu phàm sức mạnh bên trong thế giới luyện kim thuật sĩ cũng coi như là hiếm như lá mùa thu nghề nghiệp. Mà nguyên nhân chính là bởi vì bên trong phức tạp siêu phàm sức mạnh thao tác. Có điều lo gen sơ trước đối với chuyện này cũng có đầy đủ chuẩn bị. Nói thí dụ như hắn sưu tập vật liệu rất nhiều đều chuẩn bị vài phân. Bên trong có một ít giá rẻ chính là vì luyện tập. Được rồi. Hiện tại bắt đầu luyện đi. Ở trong đầu quá một lần toàn thể quy trình sau khi. Lo gen sơ nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo thao tác nổi lên siêu phàm sức mạnh thay đổi trong tay mình cái kia một khối nhỏ lòng trắng trứng thạch. Duy nhất đáng vui mừng chính là luyện kim thuật bên trong siêu phàm sức mạnh phát ra phần lớn cần thiết lượng cũng không lớn. Chỉ là yêu cầu tinh xảo thao tác mà thôi. Vì lẽ đó lo gen sơ một ngày có thể thí nghiệm rất nhiều lần. Có điều mặc dù như vậy, lo gen sơ độ thành thạo soạt lên cũng phi thường chậm. Này chủ yếu là bởi vì trong đầu rõ ràng làm thế nào cùng thực tế thao tác làm thế nào vẫn có nhất định khác nhau. Càng là ghi chép chỉ là ghi chép một cái phương pháp phối chế biểu mà thôi. Không có quá nhiều thao tác chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó rất nhiều địa phương vẫn là cần tìm tòi mới được. Đặc biệt rất nhiều nơi khác nhau dị thường nhỏ bé. Nhất định phải nhiều lần thí nghiệm mới có thể xác định. Cho nên khi lo gen sơ cảm giác mình cuối cùng cũng coi như là tiến vào quỹ đạo chuẩn bị lúc ăn cơm. Mới phát hiện ngoài cửa sổ một bên sắc trời đã tối dần. Chờ lo gen sơ đi ra khỏi phòng thời điểm đã là buổi tối. Khi hắn đi đến nhà hàng thời điểm nhìn thấy Jimmy Da đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh đọc sách. Bên cạnh thì lại bày đặt một ít rõ ràng đã lấy ra thời gian rất lâu đồ ăn bán thành phẩm. À, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Ta hiện tại bắt đầu làm cơm. Nghe thấy tiếng bước chân sau khi. Jimmy đã thả tay xuống bên trong thư. Sau đó nhìn lo gen sơ nói đến. Buổi tối ăn cà ri cơm. Ta đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đơn giản một nấu là được. Rất nhanh sẽ có thể tốt. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1001 thành công. Ngươi ăn bữa tối sao? Nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Zinida, Lorenzo dò hỏi đến. Bởi vì hắn phát hiện Zinida chính đang chuẩn bị bữa cơm này, lượng cơm ăn rõ ràng muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Tạm thời vẫn không có, bởi vì ta một mực chờ đợi ngươi. Zinida nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Lorenzo báo lấy một cách mỉm cười. Sau đó nói đến, dù sao hiện tại mới không tới 8 điểm. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến chờ ngươi một hồi cũng không có chuyện gì, đúng rồi. Ngươi thí nghiệm thế nào? Chỉ có thể nói thí nghiệm kết quả rất bình thường. Lorenzo có chút bất đắc dĩ mở ra hai tay nói rằng, ngươi cũng biết, có lúc hiểu được lý luận cùng có thể thực tế thao tác tất cả đều là hai việc khác nhau. Ta hiện tại liền gặp phải vấn đề này. Mặc dù nói ta hiện tại biết rồi đón lấy nên làm như thế nào, thế nhưng phải chờ tới có thể chế tạo muốn đồ vật khả năng còn cần chờ thêm một quãng thời gian mới được. Này đã rất tốt. Dù sao ngày hôm nay mới ngày thứ nhất ngươi liền tìm đến đột kích phương hướng. Zinida một bên dùng cái xẻng khuấy lên trong nồi cà ri, vừa nói, ngươi biết không, ta trước lo lắng nhất chính là ngươi không tìm được đón lấy nên làm như thế nào. Nếu như nói như vậy, hết thảy đều gặp kẹt lại. Dù sao ngươi ở trên thế giới này là không tìm được người đến giáo dục ngươi. Đúng đấy, đây chính là phiền toái nhất địa phương. Lorenzo nhìn bị bãi ở bên cạnh cái kia Mizin bàn nói đến. Hiện tại Mizin bàn liền như vậy bị đặt ở trong ngăn kéo, nhìn qua thật giống như một cái phổ thông trang sức phẩm mà thôi. Bên trong này khả năng còn có ta muốn tin tức. Nhưng vấn đề ở chỗ muốn thu được bên trong tin tức, chúng ta nhất định phải tìm tòi ra biện pháp của chính mình mới có thể. Làm cho người ta cảm giác thực sự xem một cái chết tuần hoàn. Không phải sao? Xác thực như vậy. Có điều ta nghĩ điều này cũng làm cho là tại sao phía trên thế giới này không có siêu phàm một nguyên nhân khác. Zinida cười cợt nói rằng, bởi vì ngoại trừ ngoại lai sức mạnh bên ngoài, không ai có thể nắm giữ cái kia một cái dẫn tới siêu phàm chìa khóa. Ngươi nói đúng là có đạo lý. Có điều điều này cũng làm cho đại biểu đón lấy tất cả mọi thứ cũng phải ta tự mình tìm tòi. Bởi vì chúng ta không thể tìm tới sẵn có chỉ đạo sổ tay. Lorenzo có chút bất đắc dĩ nói. Có phương pháp phối trí cùng chế tác được hoàn toàn là hai khái niệm. Bởi vì một ít sẽ không đánh dấu ở phương pháp phối trí bên trong đồ vật thường thường mới là chủ yếu nhất bộ phận. Mà cái này phương pháp phối trí bên trong trên căn bản là không nhìn thấy. Ta có một quyển dược thần đồ lục. Lấy thực đơn cùng nấu nướng trong lúc đó liên hệ làm cái so sánh. Thực đơn cái nào đều có thể tìm tới. Thế nhưng đồng dạng thực đơn tìm 10 người có thể xào ra 10 cái không giống nhau món ăn. Mà hiện tại Lorenzo trong tay luyện kim thuật chính là như vậy. Liền đón lấy dòng giã thời gian 1 tháng bên trong Dương ăn liền đem thời gian tiêu vào nhiều lần thí nghiệm trên. Cũng may đối ngoại hắn tuyên xưng chính mình ở viết luận văn. Thuận tiện thả ra một chút tồn cảo. Vì lẽ đó cũng không có người cảm thấy đến có chỗ nào không đúng. Vậy cũng là Lorenzo người học giả này thân phận một cách đặc biệt chỗ tốt. Chí ít ở người khác xem ra. Một cách học giả bế quan lâu dài nghiên cứu một ít học thuật vấn đề toán một cách phi thường chuyện bình thường. Bởi vậy không sẽ khiến cho người khác đặc biệt sự chú ý. Đồng thời Lorenzo cũng ý thức được mình lựa chọn ở bên trong vùng rừng rậm này gian phòng tiến hành thí nghiệm là đúng. Bởi vì dù cho ở lại xi măng cốt thép cộng thêm kim loại áo giáp bản trong mật thất, Zinida ở bên ngoài một bên cũng có thể nhìn thấy một ít không thể giải thích được quang, cũng nghe thấy âm thanh. Những này quang và thanh âm tuy rằng không phải rất mạnh, thậm chí chỉ muốn đi ra 10 mấy mét liền có thể hoàn toàn không cảm giác được. Thế nhưng nếu như tiếp cận lời nói sẽ rõ hiện ra cảm giác được loại này quang và thanh âm có không bình thường địa phương. Dựa theo Zinida lời giải thích, những này thanh quang hiệu ứng mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là nhân loại bình thường có thể làm ra đồ vật. Trái lại xem trong TV những người nhà ma phong cách. Nói thật sự, Nếu như không phải bên trong không cảm giác được mùi chết chóc lời nói, ta thậm chí gặp cho rằng ngươi đang làm cái gì nguy hiểm, ta ác đồ vật. Zinida một mặt bất đắc dĩ nói, có điều ngươi phải biết người khác căn bản cũng không có ta loại này đối với siêu phàm năng lực nhận biết. Vì lẽ đó đơn thuần chỉ xem thanh quang hiệu ứng lời nói rất dễ dàng người khác cho rằng ngươi đang làm gì lung ta lung tung sự tình. Thực sự là hết cách rồi. Bởi vì ta hiện tại thao tác càng ngày càng tiếp cận xác thực loại kia thao tác phương pháp. Mà càng tiếp cận chính thức thao tác, đủ loại khác nhau siêu phàm sức mạnh cũng sẽ hiện ra. Nói đến đây một điểm lo gen sơ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bởi vì siêu phàm con đường không giống. Vì lẽ đó trước hắn cũng xác thực không nghĩ tới loại này siêu phàm sức mạnh lại còn có người bình thường có thể thấy được thanh quang hiệu quả. Phải biết hắn sử dụng phần lớn siêu phàm sức mạnh trên thực tế là có thể khống chế không tất yếu hiệu quả bên ngoài thanh quang hiệu quả. Bởi vì thanh quang hiệu quả cũng là cần muốn năng lượng. Vì lẽ đó giảm thiểu thanh quang hiệu quả thực liền đang tăng lên năng lượng lợi dụng hiệu suất. Từ nơi này lo gen sơ cũng có thể xác định chính mình được cái này siêu phàm vật phẩm đại biểu siêu phàm sức mạnh cùng mình hiện tại nắm giữ siêu phàm sức mạnh cũng không phải đồng nhất cái siêu phàm hệ thống. Vì lẽ đó rất nhiều nơi không thích hợp dập khuôn trích dẫn. Trước lo gen sơ liền phát hiện phương diện này một vài vấn đề. Nói thí dụ như ở một ít thao tác bên trên cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng hắn lúc đó cũng chỉ cho rằng đây là chế tác không giống đồ vật có sự khác biệt đặc điểm thôi. Dù sao hắn trước đây cũng chỉ là chế tác một ít đơn giản luyện kim thuốc mà thôi. Không có làm sao chế tác quá loại này cường lực luyện kim đạo cụ. Bởi vậy không có ý thức đến loại này khác nhau khả năng là hai loại hệ thống khác nhau. Mãi đến tận lần này nghiên cứu thâm nhập sau khi, Lo Gen Sơ mới ý thức tới siêu phàm sức mạnh cũng không phải một cái hoàn toàn thông dụng tồn tại. Nói cách khác hắn hiện tại chính đang đối mặt một loại chính mình chưa từng gặp siêu phàm hệ thống sức mạnh. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, cái này bên trên siêu phàm hệ thống sức mạnh có thể xác định chính là không có Lo Gen Sơ bản thân nắm giữ siêu phàm hệ thống sức mạnh cường. Bởi vì lúc trước một loạt thí nghiệm bên trong, Lo Gen Sơ phát hiện này một thể hệ thiếu hụt đem hắn sức mạnh chuyển đổi vì là siêu phàm sức mạnh năng lực. Đồng thời siêu phàm tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Điều này cũng cho Lo Gen Sơ cung cấp sung túc sức lực. Bởi vì tại đây loại điều kiện tiên quyết, hắn mới có thể xác nhận phương hướng của chính mình hẳn là đúng vậy. Mới có can đảm tiếp tục tìm tòi về phía trước. Nếu như trước hắn nắm giữ siêu phàm sức mạnh toàn thể trên không bằng cái này Mizin trên mâm siêu phàm sức mạnh lời nói, như vậy hắn tuyệt đối không dám giống như bây giờ dũng mãnh tinh tiến, mà là gặp so với hiện tại túng nhiều lắm. Điều này cũng làm cho là tại sao hắn gặp phải vấn đề sau có thể như thế giải quyết nguyên nhân. Dù sao ở nắm giữ đẳng cấp cao hơn siêu phàm sức mạnh sau khi giải quyết một vài vấn đề đơn giản chí ít độ khó sẽ rõ hiện ra hạ thấp. Không phải hạ thấp cũng không có nghĩa là không có. Chí ít đối với Lo Gen Sơ tới nói, còn có chính là nhiều tiểu phương hướng trên vấn đề cần giải quyết. Điều này cũng làm cho là hắn tại sao một hơi dằn vặt khoảng một tháng nguyên nhân. Cũng may tất cả dằn vặt đều là có giá trị. Ở sau một tháng, Zinida chính ở bên ngoài rán bò bít tết thời điểm đột nhiên cảm giác được sau lưng cái kia trong phòng làm việc lại một lần nữa truyền ra đặc thù sóng năng lượng. Gợn sóng này cùng trước không giống. Nếu như nói trước làm cho người ta cảm giác là hỗn độn lời nói, như vậy lần này gợn sóng làm cho người ta cảm giác chính là một cánh cửa chính đang mở ra. Ngoài ra, lần này siêu phàm sức mạnh kích phát trái lại không có bao nhiêu thanh quang hiệu ứng. Có điều này nếu như đặt ở những người có siêu phàm sức mạnh trên thế giới lời nói, như vậy căn phòng này liền đem gặp xem tháp hải đăng như thế chói mắt cũng hấp dẫn chu vi một đoàn người siêu phàm. Thật ở đây không phải. Bởi vậy chu vi hết thảy đều lặng lẽ. Không có xem ở siêu phàm bên trong thế giới như vậy nguy hiểm. Thành công rồi sao? Cảm thụ đến giờ phút này đầy giấy gian phòng siêu phàm sức mạnh sau, Zinida đóng lại bếp lò đi đến cửa phòng ra lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên không đến một phút, Lorenzo liền từ bên trong phòng đi ra, đồng thời trên mặt mang theo nụ cười. Rất rõ ràng, hắn lần này xác thực là thành công. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1002 nhắn lại. Từ trong phòng đi ra, Lorenzo cầm trong tay cái kia một viên mi zin làm thành mâm tròn. Chỉ có điều cùng trước không giống chính là cái này mâm tròn trung ương khảm nạm một viên khác nào đọng lại dòng máu như thế huyết đá quý màu đỏ. Ngoài ra, toàn bộ hơi hiện ra bạc ánh sáng màu lam trên mâm một bên sáng lên quái lạ hoa văn. Nhìn qua thật giống như là trở xuống bố trí đèn led loại kia vô tuyến điện thoại di động cục sạc như thế. Nhưng trên thực tế này cũng không phải điện lưu hoặc là bất luận một loại nào người hiện đại môn nắm giữ nguồn năng lượng thể hiện, mà là siêu phàm sức mạnh một loại bên ngoài. Chỉ có điều loại này bên ngoài là đang tiêu hao bên trên khảm nạm cái viên này mới vừa chế tác được phép thuật bảo thạch bên trong sức mạnh. Nói cách khác, một khi bảo trong đá sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy này một viên mi zin chế tác đĩa kim loại đem lại lần nữa rơi vào đến vĩnh cửu trong yên tĩnh, thậm chí gặp càng thêm gay go. Này chủ yếu là bởi vì Lorenzo trải qua trước nghiên cứu đi sau hiện dù cho này một viên mâm là dùng mi zin loại này trong truyền thuyết gì thường ổn định vật phẩm làm tài liệu, cũng ở bên cạnh tiến hành rồi tinh diệu thiết kế. Thế nhưng bởi vì thời gian quá dài vẫn là xuất hiện các loại vấn đề. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, những người mi zin chế tác vật phẩm có thể bảo tồn hơn vạn năm đều không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia vật phẩm nhất định phải ở nắm giữ ma lực trong hoàn cảnh, để cho loại vật liệu này có thể hấp thu chu vi ma lực tự mình chữa trị. Thế nhưng lạc trên trái đất mi zin vật phẩm không chỉ không tìm được siêu phàm sức mạnh tiến hành chữa trị, thậm chí còn bởi vì cảnh vật chung quanh nguyên nhân bị rút đi lượng lớn siêu phàm sức mạnh. Kết quả tự nhiên sẽ dẫn đến lão hóa. Phát hiện điểm này sau, Lorenzo tự nhiên chuyển đổi không ít siêu phàm sức mạnh để cái này khay bạc hấp thu. Đáng tiếc chính là bởi vì trước thời gian dài không ngừng phát ra, vì lẽ đó chữa trị cũng vẹn vẹn chỉ có thể trị phần ngọn mà không cách nào làm được trị gốc. Cuối cùng cũng coi như là quyết định, nhưng đón lấy vẫn là cần một ít thời gian. Lorenzo có chút bất đắc dĩ nói đến, cái này mâm chống đỡ không được thời gian quá lâu, cũng không chịu được nữa thời gian dài phát ra. Cũng chính là ta chỉ có một lần tiếp thu tin tức cơ hội. Cái này minh tinh rất muốn về hưu, vì lẽ đó đón lấy ta hy vọng có thể điều chỉnh một chút tâm tình của chính mình, lấy bảo đảm có thể lấy trạng thái tốt nhất tiếp thu những người tin tức, không đến nỗi đem một số trọng yếu đồ vật để sót. Đúng, chiến tranh trước đều là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Zinida nhẹ nhàng vung một trong tay cái xẻng nói rằng, được rồi, ta đi cho ngươi rán bò bít tết. Hy vọng ta mới vừa rồi không có đem bò bài rán hồ. Ăn xong bữa tối sau khi, Lorenzo ngồi lập tức bắt đầu chạy đi minh tưởng. Chờ tất cả đều điều chỉnh tốt thời điểm, hắn lặng lẽ trở lại trong phòng làm việc. Sau đó đem cái kia khay bạc kề sát ở ngực vị trí, dựa theo trước khai phát ra phương pháp thao tác, theo siêu phàm lực lượng truyền vào, khay bạc trên những người phù văn bắt đầu sống lại, cũng quay chung quanh cái kia không đá quý màu đỏ ngòm xoay tròn lên. Tiếp theo từ từ thoát ly khay bạc, làm những người lít nha lít nhít văn tự toàn bộ từ khay bạc trên bay lên, cũng ở khay bạc thượng bàn toàn thời điểm, Lorenzo hướng về nhận biết được cái gì như thế mở mắt ra. Mà vào lúc này những người phù văn cũng xem tìm tới mục tiêu như thế hướng về con mắt của hắn bay tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lorenzo áp chế lại theo bản năng mình muốn nhắm mắt kích động mãnh trợn to hai mắt. Sau đó liền nhìn như vậy những người phù văn bay vào trong mắt của chính mình. Này trên thực tế là trước người chế tạo thiết kế cái cuối cùng cơ quan. Nếu như đối với cái thứ này người không quen thuộc, dù cho phá giải cái này khay bạc trên khai quan, đối mặt loại này đột nhiên bay lên đến điểm sáng cũng sẽ theo bản năng nhắm mắt lại. Mà ở khay bạc thiết kế bên trong những này yếu đuối đến cực điểm phù văn chính là tin tức vật dẫn. Nếu như nhắm mắt lại đem những bùa chú này cự tuyệt ở ngoài cửa lời nói, như vậy tự nhiên cũng là không chịu nhận đến những tin tức này. Mà Lorenzer có thể hiểu rõ bí mật này duyên cớ là nhân vì cái này khai bạc sở hữu thiết kế bị hắn nghiên cứu thông suốt. Bởi vậy xem loại này lý luận tới nói sẽ không bị người biết hiểu tin tức cũng bị Lorenzer phân tích đi ra. Vì lẽ đó hắn vào lúc này mới mở to hai mắt nhìn những người nhìn qua tràn ngập ruộng gì đỏ như máu sắc phù văn. Mà không có xem người bình thường như vậy lựa chọn vừa mở hoặc là nhắm mắt lại. Theo những người phù văn toàn bộ tiến vào trong mắt. Lượng lớn tin tức xuất hiện ở Lorenzer trong đầu. Đây là dùng một loại trên trái đất một lần nữa chưa từng xuất hiện đặc thù văn tự tạo thành tin tức. Thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn có thể nhận ra bên trên nội dung. Có điều cùng tưởng tượng không giống. Này cũng không phải Lorenzer trước vẫn suy đoán có liên quan với gì thế giới kho tin tức. Mà là một đống lớn phức tạp đến cực điểm số liệu cùng với một loạt giải thích dùng từ. Đây là cái rủi gì đồ vật. Nhìn những người số liệu. Lorenzer nhíu mày. Bởi vì những này số liệu nhìn qua cực vụn vặt. Rõ ràng như là hướng về phía một cái nào đó đặc biệt đồ vật. Khả năng bởi vì lấy loại này siêu phàm thủ đoạn. Vì lẽ đó Lorenzer trong thời gian rất ngắn liền tiếp thu được một đống lớn tin tức. Mà khi tiếp thu xong sau khi, hắn mới hiểu rõ vật này muốn truyền cho mình là cái gì dạng nội dung. Đây là một phần ở thế giới khác nhau tiến hành không gian lữ hành kế hoạch. Là cái kia đã từng lưu lạc đến thế giới này kẻ xui xẻo lợi dụng chính mình một đời còn lại sở hữu thời gian viết ra một cái kế hoạch. Dựa theo cái kia kẻ xui xẻo lời giải thích. Nó là một loại đặc thù tự nhiên sinh mệnh. Kết quả ở một lần nguy hiểm thăm dò vừa ý ở ngoài đi đến thế giới này. Vừa tới đến thế giới này thời điểm hắn phi thường hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện thế giới này lúc đó không có bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng đã có một chút thực vật cùng động vật. Không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường thích hợp thực dân thế giới. Một khi đem chuyện này nói cho hắn bộ tộc. Như vậy hắn sắp trở thành bọn họ bộ tộc vĩ đại nhất mấy người một trong. Nhưng sau đó hắn mới sợ hãi phát hiện thế giới này chính là một mảnh siêu phàm hoang mạc. Hắn cảm giác sức mạnh của chính mình, tính mạng của chính mình đều đang nhanh chóng trôi đi. Quan trọng nhất chính là hắn vốn có thủ đoạn không cách nào trở về cố hương. Cũng may bởi vì hắn đặc thù sinh mệnh hình thái. Vì lẽ đó hắn so với những người đến trái đất sau bởi vì ác liệt siêu phàm hoàn cảnh trực tiếp rơi xuống đất thành hộp kẻ xui xẻo tốt hơn nhiều. Còn có thể lưu lại cái này Mizin bàn dùng để lan truyền tin tức. Lưu lại vật này mục đích cũng rất đơn giản. Hắn cảm giác mình cùng tộc rất có khả năng cũng gặp tìm tới nơi này. Liền lưu lại vật này hy vọng khả năng cho đón lấy đến nơi này kẻ xui xẻo một cách chỉ dẫn. Cho tới lưu lại đồ vật chính là rời đi thế giới này kế hoạch. Đáng tiếc chính là khi này vị gì giới khách tới hoàn thành rồi lúc nghiên cứu. Sức mạnh của hắn đã không đủ để phát động cái kế hoạch này. Hiện tại có hai cái tin tức. Bên trong tin tức thứ nhất là đi đến thế giới này người ngoại lai lại như bị vứt vào trong sa mạc ngư như thế tất cả đều chết rồi. Không đến nỗi đối với thế giới của chúng ta sản sinh cái gì gay go ảnh hưởng. Ta nghĩ đây là một chuyện tốt. Hoàn thành rồi tin tức tiếp thu công tác. Cũng làm rõ tình huống bên trong sau khi. Lorenzer vận dụng chính mình bí mật phương thức liên lạc với chính mình những người lịch sử các tùy tòng. Sau đó nói đến. Khác một cái tin là. Chúng ta thế giới này có một cái trống giống bạc nhược điểm có thể đi về thế giới của hắn. Vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta có thể đi chỗ đó kiểm tra một chút. Nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì. Đương nhiên. Ngoại trừ nhìn không gian kia bạc nhược điểm đến tột cùng là chuyện ra sao bên ngoài. Ta cũng phải nhìn đối phương loại này lữ hành thủ đoạn có hay không thực dụng. Nếu như là lời nói. Ta nghĩ chúng ta có cơ hội có thể đi chỗ khác nhìn. Dù sao đối với có siêu phàm sức mạnh chúng ta tới nói. Muốn đem siêu phàm chi đường đi xuống khả năng liền cần càng nhiều giao lưu. Mà hiện tại, ta nghĩ chúng ta rất có khả năng rốt cuộc tìm được có thể giao lưu một cái con đường. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1003 hành động chuẩn bị. Đối với Lo Gen Sơ đưa ra vị diện lữ hành kế hoạch, ba vị lịch sử tùy tùng đều là chống đỡ. Bởi vì đối với xem các nàng như vậy lịch sử tùy tùng tới nói, bọn họ càng gần gũi với anh Linh. Mà từ hiện tại Lo Gen Sơ thu được những thẻ bài đó đến xem, bên trong anh Linh có thể sử dụng thẻ bài gần tới với Linh. Nói cách khác, đối lập với Lo Gen Sơ, các nàng con đường phía trước mới thật sự là đứt đoạn mất. Mặc dù nói bất kể là Zinida, Mary vẫn là Elizabeth đều đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Nhưng nếu Lo Gen Sơ đề nghị đi tìm có thể làm cho bọn họ có thể tăng lên lời nói, như vậy bọn họ tự nhiên cũng là xuất phát từ nội tâm chống đỡ. Càng quan trọng chính là, lấy Lo Gen Sơ bây giờ đối với siêu phàm sức mạnh khống chế trình độ đến xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ cần ở phương diện này tiến hành học tập. Nhưng vấn đề ở chỗ bên trong thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu có thể cung hắn học tập nội dung. Có thể lưu ở trên thế giới này siêu phàm sức mạnh trên căn bản đều là những người xui xẻo lưu lạc đến thế giới này người lữ hành lưu lại. Thế nhưng đồng ý lưu lại những thứ đó người vốn là không nhiều. Chớ nói chi là đám người kia toàn thể trình độ một lời khó nói hết. Nói thí dụ như bên trong có không ít thuộc về thuần túy vật lý chức nghiệp giả. Những người này bởi vì cường hóa phương diện là chính mình thân thể, vì lẽ đó ở trên thế giới này hoạt thường thường càng dài, bởi vậy cũng càng dễ dàng lưu lại truyền thừa. Thế nhưng những người truyền thừa mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói, đối với Lo Gen Sơ còn có hắn cái kia ba vị lịch sử tùy tùng mà nói giá trị không cao. Dù sao Lo Gen Sơ càng gần gũi với người làm phép, mà hắn ba cái lịch sử tùy tùng tương tự anh Linh, phổ thông rèn luyện phương pháp khẳng định vô dụng. Quan trọng nhất chính là những thứ đồ này cũng chỉ là Lo Gen Sơ bọn họ tụ lại cùng nhau phân tích sau phân tích ra. Còn sự thực đến tột cùng làm sao không có ai biết. Chí ít Lo Gen Sơ từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ đồ này. Dựa theo Elizabeth lời giải thích, nói không chắc thứ này xưa nay đều không có tồn tại quá. Dù sao những người đến từ thế giới khác đám người siêu phàm lưu lại đồ vật thực sự là quá ít. Lưu lại loại này hạt nhân truyền thừa xác suất gần tới với Linh. Nói cách khác, Lo Gen Sơ bọn họ muốn thu được siêu phàm cũng chỉ có thể dựa vào cái kia hệ thống đi giật. Thế nhưng vật này sự không chắc chắn khiến người ta thực sự rất đau đầu. Vì lẽ đó khi biết lợi dụng không gian bạc nhược điểm tiến hành thời không lữ hành thời điểm, Lo Gen Sơ mới gặp quyết định thử nghiệm tiến hành mạo hiểm. Nhìn có thể không có thể vì là tương lai của chính mình tìm tới một con đường khác. Chuyện như vậy hiển nhiên là nghi sớm không nên chậm trễ. Bởi vậy tại đây thiên thảo luận cũng đạt thành nhất trí sau khi, đại gia rất nhanh sẽ vì cái mục tiêu này bố trí lên. Đương nhiên này cũng không phải một cái cỡ nào chuyện đơn giản. Bởi vì đối phương ghi chép bên trong đối với không gian bạc nhược điểm ghi chép dùng chính là chính mình văn minh phương thức đánh dấu. Vì lẽ đó muốn phá giải còn cần một ít thời gian. Hiển nhiên cái này cũng là cái kia ghi chép người lưu lại nhiều như vậy hậu chiêu một trong. Bởi vì này có thể bảo đảm bắt được những thứ đồ này người chỉ có bản thế giới người mới có thể rõ ràng. Mà người khác coi như bắt được cũng vô dụng. Chỉ có điều này một chiêu đối với Lo Gen Sơ là có chút mất đi hiệu lực. Bởi vì đối phương khả năng quá mức kích động nguyên nhân ghi chép một chút chính mình lữ hành bên trong nghe thấy. Mà điều này hiển nhiên có trợ giúp Lo Gen Sơ phân tích. Càng là đang sử dụng chính mình máy tính kỹ năng nhanh chóng biên tập mấy cái phần mềm sau khi muốn tìm được đối phương tìm tới cái kia mảnh thời không bạc nhược điểm liền biến thành vấn đề thời gian. Đương nhiên, Lo Gen Sơ cũng không chỉ là chờ trình tự vận hành. Ngoài ra, hắn cũng đem thời gian tiêu vào chế tác cũng chuẩn bị kỹ càng luyện kim đạo cổ trên. Tuy rằng lấy hắn siêu phàm năng lực có thể kiểm tra ra không gian kia bạc nhược điểm, thế nhưng có đạo cổ lời nói tìm kiếm phạm vi sẽ rõ hiện ra mở rộng mấy chục lần. Lời nói như vậy muốn tìm tòi ra không gian kia bạc nhược điểm liền sẽ trở nên ung dung nhiều lắm. cùng trước phiên dịch công tác không giống. Chế tác máy đo lường rõ ràng muốn đơn giản nhiều lắm. Cho nên khi số liệu vận doanh kết thúc thời điểm, Lorenzer cũng hoàn thành rồi cái này máy đo lường chế tạo. Mục tiêu điểm ở nơi nào? Nghe Lorenzer nói tìm được không gian bạc nhược điểm sau khi, Zinida có chút tò mò hỏi, có phải là ở Nam Cực? Ngươi tại sao cảm thấy phải là Nam Cực? Lorenzer nghe Zinida như thế nói chuyện sau khi trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Hắn không biết rõ tại sao Zinida lại đột nhiên nói ra như vậy một cách địa danh. Những người tiểu thuyết, điện ảnh cùng trò chơi không đều là nói như vậy sao? Zinida nhìn Lorenzer cười cợt. Ở Nam Cực dày đặc tầng băng dưới ẩn giấu đi một số trụ sở bí mật. Nhưng ngươi cũng nói rồi, đó chỉ là tiểu thuyết, điện ảnh hoặc là trò chơi loại này giả lập văn hóa tác phẩm bên trong biên đi ra cố sự mà thôi. Dù sao Nam Cực nơi này rời xa nhân loại bình thường thường ở địa phương, rất thích hợp thành tựu thần bí cố sự bối cảnh. Nhưng trên thực tế cũng sẽ không, bởi vì chỗ đó thực sự rất khó tìm đến đầy đủ nguồn năng lượng cùng vật tư cung cấp. Vì lẽ đó trên căn bản không thể xây dựng loại kia văn hóa tác phẩm trung bình có loại cỡ lớn trụ sở bí mật. Lấy thế chiến thứ hai nước Đức căn cứ cái này truyền lưu rộng nhất lời đồn làm ví dụ. Muốn ở nơi như thế này kiến căn cứ cần bao nhiêu nhân lực vật lực ta nghĩ ngươi có thể toán đi ra. Mà nước Đức hải quân liền đột phá Đại Tây Dương đều khó khăn. Căn bản không thể rút ra đầy đủ vận lực làm loại chuyện này. Lorenzer vẫn không có làm rõ những người nói Nam Cực thế chiến thứ hai nước Đức trụ sở bí mật người là nghĩ như thế nào. Càng là bọn họ cảm thấy đến chỉ cần 10 cái đánh bắt xa vận tải tàu ngầm liền có thể xây dựng lên một tòa nơi sâu xa Nam Cực nội lục loại cỡ lớn căn cứ. Ăn ngay nói thật, Lorenzer cảm thấy đến trừ phi đám người kia mỗi người cũng là có thể nắm mặt tiếp 88mm đạn pháo rất nhiều trọng thương Germania Superman. Nếu không căn bản không thể hoàn thành những người kia trong miệng trụ sở bí mật. Vậy ngươi nói nếu như không ở Nam Cực lời nói, gặp ở nơi nào? Zinida có chút tò mò hỏi. Dù sao cái này trên trái đất không có bị thăm dò quá địa phương thực sự là quá ít. Vì lẽ đó ta thật sự phi thường muốn biết nơi này gặp tàng ở nơi nào. Nếu như vừa nãy một loạt tính toán là chính xác lời nói, như vậy hẳn là nơi này. Lorenzer vào lúc này nắm quá bên người cái kia mô hình địa cầu, sau đó chỉ vào lệch trên một chỗ nói rằng, chúng ta nên cảm thấy đến vui mừng chính là nơi này chí ít ở trên đất bằng mà không phải trong biển. Vì lẽ đó đón lấy hành động của chúng ta gặp ung dung nhiều lắm. Phải biết không gian bạc nhược điểm có thể cũng không bị bất kỳ hiện thực địa hình ảnh hưởng. Vì lẽ đó theo ấm trái đất hải lục phân bố đến xem lạc trong biển tỷ lệ trên thực tế gặp lớn hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể nói vận khí của chúng ta không sai. Xác thực vận khí không tệ. Zinida cẩn thận nhìn một chút mô hình địa cầu trên vị trí kia. Sau đó nhíu mày. Chỗ cần đến của chúng ta tại sao là nơi này? Nơi này là No Quai huyện sở hữu Tư Van Ba quần đảo. Bên trên có khoảng cách bắc cực điểm gần nhất một tòa thành thị Lãng Doãn Ngươi Thành. Cũng coi như là một cái phi thường có tiếng du lịch địa điểm. Mà lúc trước cái kia kết quả tính toán đi ra trước, Lorenzer bọn họ không có một người có thể đoán ra cái này trọng yếu địa điểm lại liền ẩn giấu ở như vậy một cái có chút hoang vu, nhưng tuyệt không toán hẻo lánh địa phương. Chỗ kia lữ hành là một loại người kèm người thức lữ hành. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải trước đó hoạch định một chút hành động mục tiêu cái gì đồ vật. Xác định chỗ cần đến sau khi, Lorenzer bắt đầu chia phối lên nhiệm vụ. Vì lẽ đó chúng ta cần phải làm là trước tiên lấy lữ hành danh nghĩa quá khứ chuyển trên một vòng dẫm kiểm tra địa hình. Sau đó sau khi thông qua ta siêu phàm sức mạnh đem mọi người thuận rời qua đi. Mặc dù nói quả cũng có thể định vị. Thế nhưng vào lúc này Lorenzer trái lại không có cách nào sử dụng quả. Bởi vì cái kia trên đảo không có quả hoạt động. Một khi xuất hiện gặp có vẻ rất kỳ quái. Vì lẽ đó vì chỉnh thứ hành động bí ẩn tính, bọn họ quyết định vẫn là phái người trước ra trinh sát mục tiêu, lấy bảo đảm đón lấy hành động có thể tất cả thuận lợi. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1004 môn. Từ van ba quần đảo tên nếu như trực tiếp phiên dịch tới được nói ý vì là lạnh ngạn bờ biển. Là ở vào Bắc Băng Dương trên. Chủ quyền thuộc về No Quai cực địa tự nhiên quần đảo. Từ van ba quần đảo do răng xít thớt thứ bếp ghen đảo. Đông Bắc địa đảo. Ai quý đảo. Ba Len Chi đảo chờ tạo thành. Ở vào vòng cực Bắc trong vòng. Ba Len Chi hải cùng Gờ Xin Len hải trong lúc đó. Thủ phủ Lãng Doãn Ngươi thành ở vào nên đảo bờ Tây. Trên đảo nhiều núi địa. Nhiều do. Khí hậu hàn lạnh. Trắng nón cảm động cực địa cảnh sắc cùng đa dạng cực địa sinh vật là du khách đến đó nguyên nhân. Mà loại này khí hậu cũng vừa hay cùng hòn đảo tên tương thích ứng. Từ van ba quần đảo ở 12 thế kỷ do người Na Uy phát hiện sớm nhất. Theo Ireland biên niên sử tải. Thời gian cụ thể vì là 1194 năm. Mãi đến tận 1596 năm. Mới bị Hà Lan hàng hải nhà William Ba Len Chi mệnh danh là Tư Van Ba. Ý vì là hàn lạnh bờ biển. Nơi này Ba Len Chi là nhân loại sớm nhất một nhóm Bắc Cực nhà thám hiểm một trong. Nổi danh Ba Len Chi hải chính là vì kỷ niệm hắn thám hiểm thành tựu mà mệnh danh. 1611 năm. Hà Lan. Nước Anh đánh bắt cá voi thuyền tức từng tới đây. Sau nước Pháp. Hán Tát đồng minh. Đan Mạch cùng No Quai đánh bắt cá voi thuyền cũng lần lượt đi đến. Bọn họ vì là tranh cướp đánh bắt cá voi thuyền phát sinh tranh cãi. Cuối cùng ở bờ biển họ phân phạm vi thế lực kết thúc xung đột. Bên trong hiện ở đây không phải người Na Uy bên trong nhân khẩu nhiều nhất người nước Nga đến trễ nhất. Mãi đến tận 1715 năm mới đến. Bởi vậy lưu cho số lượng của bọn họ cũng không nhiều. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi trên đảo kiếm sống. Điều này cũng tạo thành hiện tại nhân khẩu phân bố. 1800 năm đánh bắt cá voi nghiệp suy yếu sau nên quần đảo chủ yếu làm mỏ than đá khai thác. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, nước Mỹ, nước Anh, No Quai, Thụy Điển, Hà Lan cùng nước Nga công ty cùng một nhân tài bắt đầu thăm dò than tàng lượng cũng yêu cầu đạt được khoáng sản quyền sở hữu. Liền ở 1920 năm ngày mùng 9 tháng 24 van ba điều ước ký kết. Điều ước đem toàn bộ quần đảo chủ quyền cắt cho No Quai. Nhưng căn cứ điều ước quy định, sở hữu ký tên quốc công dân ở Tư Van Ba nắm giữ bình đẳng kinh thương quyền. Đồng thời nên quần đảo duy trì quân bị hủy bỏ trạng thái. Trách thành No Quai bảo vệ trên đảo cư dân an toàn cùng độc đáo đặc sắc tự nhiên hoang dã địa mạo. Thú vị chính là Hoa Hạ chính phủ với 1925 năm ngày mùng 1 tháng 7 trở thành Tư Van Ba điều ước nước ký hiệp ước. Dưới đây năm 2004 thành lập Hoa Hạ Bắc Cực Hoa Thi Hoàng Hà Trạm. Trước kia cái này hòn đảo là tới nay khoáng cùng bắt cá thành tựu quan trọng nhất hai cái kinh tế trụ cột. Thế nhưng theo thời gian biến hóa cùng với các quốc gia đối với hoàn bảo coi trọng, những này sản nghiệp bắt đầu giảm thiểu. Khách du lịch từ từ trở thành trên đảo tân kinh tế hạt nhân. Hiện tại bình quân hàng năm đều có 5 vạn tên khoảng chừng. Trái phải du khách phỏng vấn nên đảo. Trên đảo nắm giữ 4 vì lẽ đó trên quán trọ hoặc khách sạn. Bao quát một tòa hiện đại lôi đi xôn khách sạn. Cũng thiết có quanh năm doanh nghiệp bưu cục cùng siêu thị. Cho dù ở cực ban đêm. Cũng đủ để thỏa mãn trên đảo cư dân cùng du khách cần. Ngoài ra. Quần đảo thủ phủ Lãng Doãn Ngươi thành bảo tàng nghệ thuật cùng giáo đường cũng là không sai lữ hành địa điểm. Thường thường gặp có đủ loại khác nhau hoạt động tổ chức. Vì là trấn nhỏ mang đi sức sống. Cho tới một cái khác trọng yếu cảnh điểm là Tư Van Ba hạt giống khố. Đây là một tòa tọa lạc ở vòng cực bắc bên trong khoảng cách cực điểm hơn 1.000 km ngọn núi bên trong đẳng cấp cao chỗ tránh nạn kiến trúc. Tòa kiến trúc này là No Quai chính phủ bắt đầu ở Bắc Băng Dương Tư Van Ba quần đảo kiến tạo. Một cách bảo tồn toàn thế giới cây nông nghiệp hạt giống cất giữ khố. Thu được Liên Hiệp Quốc Lương Thực Chính tổ chức chống đỡ. Hạt giống khố vị trí cử bắc cực điểm chỉ có hơn 1.000 km. Nó là một tòa thiên nhiên tủ lạnh. Có thể khiến hạt giống nằm ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Này phi thường thích hợp hạt giống thời gian dài cất giữ. Mà không bị nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng. Ở kiến hạt giống khố lúc, các nhà khoa học chu toàn cân nhắc bây giờ cùng tương lai thế giới trên khả năng phát sinh các loại xấu nhất tình cảnh nguy hiểm, cũng làm ra tương ứng chuẩn bị. Như hạt giống khố vị trí cao hơn mực nước biển một khoảng 30 mét. Mặc dù sau đó Greenland tấm băng hóa tan hoặc là châu Nam cực tầng băng hoàn toàn tan rã, trên mặt biển thăng rất nhiều, nó cũng sẽ không bị nhấn chìm. Ngoài ra, Norway đã ở trên đảo thành lập 3 cái công viên quốc gia, 3 cái tự nhiên bảo vệ khu, 3 cái bảo vệ thực vật khu cùng 15 cái loài chim cấm săn khu. Toàn đảo tiếp cận 60% diện tích chịu đến bảo vệ. Trên đảo đã phát hiện 164 trồng trọt vật, 4 loại động vật có vú cùng hơn 160 loại điểu. Ra khỏi thành không xa liền thường thường có thể nhìn thấy gấu Bắc Cực, cáo Bắc Cực, tuần lục chờ động vật nhàn nhã đi dạo. Cũng bởi vì loại này đặc thù đến phong thổ, vì lẽ đó Tư Van Ba quần đảo mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy du khách. Mà cũng bởi vì như thế, Mevi mới nộn càng thuận lợi đi đến dự định địa điểm thắp sáng không gian tọa độ. Ăn ngay nói thật, vừa mới bắt đầu tính tới vĩ độ thời điểm lo gen sơ có chút bận tâm. Nhân vì cái này vĩ độ bất kể là nước Nga, nước Mỹ vẫn là Canada đều có lượng lớn quân sự vùng cấm. Vạn nhất ở vùng cấm trong nghề động xe rất phiền phức. Cũng may tình huống thực tế cũng không bằng này. Một tuần sau khi Mevi hoàn thành rồi lữ hành, cũng đem sở hữu địa điểm trọng yếu không gian tọa độ tiến hành rồi đánh dấu. Mà thừa cơ hội này, Lorenzo cũng hoàn thành rồi Mizin bàn ghi chép cánh cửa không gian chế tạo. Chính là vật này có thể tiến hành thế giới khác nhau bên trong qua lại. Nhìn bị xếp đặt ở trong Gaza cái kia khoảng 3 mét độ cao kim loại cổng lớn khung cửa, ba vị lịch sử tùy tùng trên mặt đều là một mặt hiếu kỳ. Nhân vì cái này kim loại cổng lớn khung cửa tuy rằng nhìn qua thật giống tràn ngập huyền diệu, nhưng thấy thế nào làm sao đều tràn ngập hiện đại giản lược phong cách. Bất kể nói thế nào đều không giống như vậy thời gian dài rằng giặc trước thiết kế ra đồ vật. Quan trọng nhất chính là vật này bãi ở trong phòng không có bất kỳ không bình thường thanh quang phản ứng. Mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là một cái phổ thông cửa kim loại khung mà thôi. Nhiều lắm bên trên có một ít kỳ quái hoa văn mà thôi. Trên lý thuyết tới nói mới có thể mở ra một cánh cửa. Lorenzo vào lúc này vẻ mặt rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có điều nơi này tất cả nhất định phải là cảm nhận được không gian bạc nhược điểm có thể vận hành bình thường. Vì lẽ đó ta vẫn không có để vào năng lượng bảo thạch. Dù sao phát động cánh cửa này lời nói, năng lượng bảo thạch chính là một loại thuần túy tiêu hao phẩm. Vì lẽ đó ta không có khả năng lắm vì biểu diễn chuyên môn tiêu hao một ít bảo thạch. Có điều ta đã hiểu rõ đối phương cửa không gian này bên trong những người manh mối. Trên căn bản có thể xác định đón lấy trong hành động nên là thuận lợi. Chỉ cần đối phương đưa ra vị trí kia số liệu là đúng, đón lấy nên tất cả cũng rất thuận lợi. Đối với Lorenzo tới nói, hắn hiện tại cái gì khác đều không cầu, cũng chỉ cầu một cái tất cả thuận lợi. Bởi vì lúc trước kiến tạo cùng phân tích bên trong, hắn phát hiện này tấm thiết kế đồ bên trong lưu lại không ít hố. Bên trong chỗ chết người nhất chính là có liên quan với cánh cửa không gian khác một đầu tọa độ là cố định. Rất hiển nhiên đây là trước lưu lại phần này bản vẽ nhân vật giả thiết kế cái cuối cùng cảm bẫy. Hy vọng có thể đem hiện tại thế giới này tọa độ truyền tống về nhà mình hương. Về phần tại sao phán đoán đối phương là cố ý, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đối với cái này cửa thời không tiến hành phân tích qua đi, Lorenzo phát hiện đối phương cũng không phải trực tiếp cố định một cái mục tiêu địa điểm, mà là lựa chọn phong tỏa hắn địa điểm đơn thuần chỉ về một cái khác địa điểm. Hiển nhiên, này cũng không phải loại kia vì tiết kiệm có thể sẽ tiêu hao siêu phàm sức mạnh hoặc là vật tư, mà chỉ thiết lập một cách đơn hướng đường nối nỗ lực dùng để lan truyền tin tức. Cho tới đối phương tại sao bất dứt khoát làm một cách loại kia chỉ về sáng tỏ thiết kế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì loại này cánh cửa không gian thiết kế phi thường phức tạp, muốn quyết định cũng không phải nói bất cứ người nào đến đều có thể quyết định. Vì lẽ đó dù cho trước vây ở chỗ này xác thực là một vị người làm phép, Thế nhưng đối với vị này người làm phép mà nói, hắn hiển nhiên không có hiểu rõ loại này cánh cửa không gian hạt nhân kỹ thuật. Bởi vậy kết quả là chỉ có thể cứng nhắc dập khuôn hoàn thành chính mình thiết kế. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1005 xuất phát. Chí ít từ hiện tại chính mình từ tấm này thẻ bài trung học đến tri thức phân tích. Lorenzo hoài nghi đối phương ở văn chương bên trong nói tốt giản nhiều lắm chỉ là đối với nguyên bản đồ vật tiến hành rồi một lần bản địa hóa xử lý mà thôi. Mà ở toàn thể kết cấu trên cũng không có tinh giản bao nhiêu. Trên thực tế này xác thực rất hợp lý. Bởi vì dù cho mở ra một cái càng cao cấp văn minh quải, thế nhưng Lorenzo vẫn cứ tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực mới hiểu rõ cửa không gian này thiết kế. Nói cách khác, dù cho lúc đó lưu lại phần này bút ký người là một tên người siêu phàm, thế nhưng đối với loại này cao cấp kỹ thuật cũng nhiều lắm là biết nhưng mà không biết nguyên cớ. Khả năng cho hắn thời gian nhất định cùng đầy đủ dụng cụ thí nghiệm lời nói, hắn thật sự có khả năng từ hiện hữu cửa không gian này kỹ thuật trên suy đoán ra Lorenzo tưởng tượng loại kia một đối một cánh cửa không gian. Đáng tiếc chính là thế giới này hoàn toàn không phù hợp đối phương yêu cầu. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ kịp lưu lại tối thứ đơn giản phong ấm tại cái kia bí trong khay bạc. Tuy rằng nghe vào thật giống đối phương trình độ không được, nhưng này tương đương với để một cái sử dụng tủ lạnh người học được tu tủ lạnh, thậm chí là tạo tủ lạnh. Từ điểm đó còn có thể nhìn ra người kia trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Đồng thời từ điều này cũng có thể đẩy ra đối phương thế giới kia rất khả năng ở siêu phàm sức mạnh cái này con đường này trên đi ra rất xa. Mà hiện tại Lorenzo vị trí thế giới này cùng đối phương lẫn nhau so sánh không đáng nhắc tới. Đối với một cách ở nhân loại sinh ra trước liền sản sinh văn minh thế giới, Lorenzo tuyệt đối không dám xem thường. Bởi vậy hắn tốn không ít thời gian mới coi như đem cái kia cố định không gian tọa độ chuyển đổi vì là có thể điều chỉnh tọa độ. Thậm chí hắn còn chuyên môn chế tác một cái có chứa điều tra hiệu quả đồ vật chứa ở trên cửa. Dùng để phán đoán đối diện có hay không có sinh mệnh cùng với đối diện có thể sử dụng năng lượng đẳng cấp. Đương nhiên càng chủ yếu chính là muốn tách ra đối phương dự thiết không gian kia. Mặc dù nói Lorenzo cảm giác mình không tính là một tên thánh nhân, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không hy vọng hành động của chính mình cho cố hương của chính mình mang đến tai họa khổng lồ. Bởi vậy tự nhiên sẽ làm ra đủ loại khác nhau chuẩn bị. Chờ làm tốt sở hữu chuẩn bị sau khi Lorenzo rồi cùng Zinida hai người cùng đi. Còn không có kêu lên Elizabeth cùng Mary, nguyên nhân là bởi vì hai vị này căn bản là không an hiểu giã ngoại hành động. Vì lẽ đó thời điểm như thế này không dẫn các nàng càng tốt hơn một chút. Cảm giác nơi này có chút lạnh a. Hai chân đạp ở tuyết đọng vùng núi trên ngay lập tức, Zinida liền theo bản năng nói đến. Dù sao trước một giây còn ở ấm áp trong phòng, sau một giây liền xuất hiện ở trời đất ngập tràn băng tuyết, trong lúc đó thực sự là có chút kích thích. Mặc dù nói hiện tại đã là trời thu, thế nhưng chỗ này ở vào vòng cực bắc đảo nhỏ, nhiệt độ đã rơi xuống 0 độ trở xuống. Bầu trời cũng bay lả tả nổi lên hoa tuyết. Có điều điều này cũng có lợi cho Lorenzo bọn họ ẩn giấu thân hình của chính mình. Loại khí trời này chỉ cần tách ra xa lộ không sử dụng chiếu sáng lời nói, bọn họ liền có thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống ở giã ngoại hoạt động. Hết cách rồi. Đón lấy chúng ta nhất định phải ở giã ngoại hoạt động mà rời xa nhân loại chỗ ở. Đồng dạng dùng mình một cách Lorenzo có chút bất đắc dĩ nở nụ cười nói đến. Không quá nhiều thiệt thòi me gì. Vì lẽ đó chúng ta khoảng cách chỗ cần đến chỉ có 17 km. Nếu như không có bất ngờ lời nói, sau mấy tiếng chúng ta liền có thể thuận lợi tới mục đích. Sau đó nhìn nơi đó đến tột cùng chuyện ra sao. Sau khi nói xong, Lorenzo dựa vào bóng đêm thả ra quả, tiếp theo mượn quả sức mạnh đối với quanh thân tiến hành điều tra, cũng thử nghiệm quy hoạch tại một điều thích hợp nhất con đường. Đối với lịch sử tùy tùng tới nói, tuy rằng các nàng là anh linh một loại, thế nhưng đang không có siêu phàm sức mạnh phụ trợ bên dưới, mỗi người toàn thể tình hình cũng giới hạn với khi còn sống trình độ. Nói cách khác, Meiji thân thể trình độ chỉ là một người quý tộc đại tiểu thư thân thể trình độ mà thôi, hoàn toàn không xưng được tốt bao nhiêu. Dưới tình huống này có thể chạy đến như thế hẻo lánh địa phương xác thực xem như là liều mạng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân là địa phương lữ hành trên căn bản đều là người kèm người. Vì lẽ đó ở có người cùng đi tình huống cũng không thể chạy đến quá mức hẻo lánh địa phương đi. Có điều dù cho trước có người dò đường, thế nhưng ở Lorenzer bọn họ đến sau khi vẫn là cần một lần nữa đối chiếu con đường. Này chủ yếu là bởi vì sông băng địa mạo cộng thêm toàn bộ khu vực phong đều rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều nơi dù cho vẹn vẹn mấy ngày đều sẽ sản sinh biến hóa không nhỏ. Tuy rằng những người biến hóa từ toàn bộ sơn mạch góc độ tới nói tương đương với không có thay đổi, bởi vậy sẽ không trên địa đồ đánh dấu. Thế nhưng đối với ở đây tiến lên người tới nói, rất nhiều lúc liền đại diện cho nguyên lai đường nối hoàn toàn bị phá hỏng bỏ đi. Bởi vì phải thỉnh thoảng dừng lại xem đường duyên cớ. Vì lẽ đó Lorenzer bọn họ tiến lên tốc độ rất chậm. Mà liền ở tại bọn hắn chậm rãi hướng về mục tiêu di chuyển thời điểm, vận may của bọn họ lại lần nữa cho bọn hắn một đòn. Liền lại xuất phát sau không tới nửa giờ, bọn họ dự định vượt qua một cây sơn thời điểm, đến từ phương bắc gió càng thổi càng lớn, chu vi hoa tuyết cũng thuận theo bay lượn. Bắt đầu thời điểm Lorenzer bọn họ cho rằng đây là một cơ hội tốt. Bởi vì tại đây loại thời tiết ác liệt tình huống có thể làm hết sức tách ra những người nhòm ngó ánh mắt. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện rất khó tiếp tục hướng phía trước. Càng là bọn họ lựa chọn con đường là theo hẻm núi đi tới. Mà hẻm núi hiệp quản hiệu ứng rõ ràng tăng lớn tốc độ gió, để bọn họ đi đường trở nên càng ngày càng khó khăn. Càng là theo gió càng lúc càng lớn, chu vi trên vách núi lăn xuống khối lớn khối băng cùng hòn đá tạo thành uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Tiếp tục hướng phía trước sẽ liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng trải qua nhiều lần cường hóa, thế nhưng vẫn không có thoát ly sự sống có nguồn gốc carbon phạm chủ. Nói cách khác, đang đối mặt loại này cực đoan nguy hiểm tình huống lúc hắn còn không làm được dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ. Ta nghĩ nhất định phải tìm một cách điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi một lúc. Lorenzer tiến đến thật sự lỗ tai bên cạnh. Sau đó ở cuồng phong gào thét bên trong nói với nàng. Hiện đang tiếp tục đi về phía trước lời nói quá nguy hiểm. Ngươi nói không sai. Zinida cũng phóng to âm thanh. Bất quá chúng ta đón lấy ứng nên đi chỗ nào. Chí ít ta xem chung quanh đây là không có bao nhiêu có thể nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta đi bên kia. Lorenzer nhanh chóng hồi ức vừa đưa ra trước xem bản đồ. Cùng với ở phong lớn lên trước quả nhìn thấy quanh thân tình huống sau nói rằng. Bên kia có một cái có thể lâm thời tránh gió sơn cốc nhỏ. Rất nhanh, hai người chuyển tới mặt bên trong thung lũng. Mà mới vừa vào bên trong sơn cốc bọn họ liền có thể cảm giác được chu vi phong lập tức nhỏ. Có điều khi bọn họ mới vừa tìm tới một cái tránh gió địa điểm sau khi dừng lại liền nghe thấy bên ngoài phong lại lần nữa gia tăng. Thậm chí có thể nhìn thấy vừa nãy trong hẻm núi một ít khẩu người không nhỏ khối băng cùng đá vụn đều bị gợi lên. Sau đó ở xung quanh trên vách đá phát sinh đùng đùng tiếng va chạm. Chúng ta khoảng cách chỗ cần đến có còn xa lắm không? Nhìn bên ngoài gay go hoàn cảnh, Ginny đa nhỏ giọng hướng về Lorenzer dò hỏi. Thẳng tắp khoảng cách 2 km, mơ. Cân nhắc đến hiện ở đây gió quá lớn, quả rất khó hoàn thành phi hành công tác. Vì lẽ đó chúng ta khả năng không cách nào sử dụng không gian di động biện pháp đi tới. Lorenzer có chút tiếc nuối nói. Bởi vậy nếu như chúng ta hiện tại liền muốn đi lời nói. Đón lấy còn có 7-8 km đường cần dựa vào chân đi. Đồng thời một đoạn này con đường cũng không được tốt lắm đi. Trung gian thậm chí cần vượt qua một tòa không tính quá thấp sơn. Thế nhưng từ mặt khác tới nói, chúng ta cũng có thể ở tại chỗ vẫn chờ đợi. Chờ đợi đến phong nhỏ sau đó lợi dụng quả thành tựu định vị trực tiếp thuấn di chạy đi. Lorenzo sở dĩ không có để quả trực tiếp chạy về phía chỗ cần đến là nhân vì chính mình từ trong tài liệu được cái kia mục tiêu điểm là một đám lớn phạm vi, mà không phải một cái xác thực điểm nhỏ. Bởi vậy chỉ có thể như vậy một bên tìm kiếm một bên đi tới. Cũng may từ hắn bên người mang theo thiết bị bên trong Lorenzo cũng xác định chính mình khoảng cách không gian kia bạc nhược điểm càng ngày càng gần. Nói cách khác bọn họ xác thực chính đang đến gần mục tiêu. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.006 tiếp cận. Ở tình huống bình thường, xem Lorenzo bọn họ như vậy người lữ hành lại gặp đến không cách nào đi tới khí tượng vấn đề lúc sẽ chọn tìm một chỗ dựng trại đóng quân. Sau đó lặng lặng chờ đợi khí trời ác liệt quá khứ. Đây đương nhiên là một loại phi thường bình thường cũng phi thường hợp lý thao tác. Dù sao thiên nhiên sức mạnh rất nhiều lúc không phải là loài người có thể chống lại. Có lúc tạm tránh đầu sóng ngọn gió cũng không phải một việc xấu. Thế nhưng đối với Lorenzo bọn họ mà ngôn tình huống lại phát sinh ra biến hóa. Cân nhắc đến cái này thời tiết ác liệt không phải một chút có thể kết thúc. Vì lẽ đó Lorenzo thẳng thắn mang theo Zinida tạm thời về nhà lại như trò chơi chơi đến một nửa lưu trữ như thế. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại rõ ràng có chút chơi xấu cách làm. Thế nhưng là dùng tốt vô cùng. Chí ít trong nhà ấm áp trên giường nghỉ ngơi muốn xa xa so với ngồi xổm ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong chúng gió tốt hơn nhiều. Mãi đến tận ngày thứ hai bọn họ xác định bên kia khí trời một lần nữa tình thật sau khi mới tiếp tục ra đi. Bởi vì bọn họ vào lúc này đã thâm nhập đến vùng núi bên trong. Không có khả năng lắm gặp phải người khác. Vì lẽ đó liền dứt khoát ban ngày xuất phát. Ban ngày chạy đi hiển nhiên muốn so với ban đêm chạy đi ung dung nhiều lắm. Vì lẽ đó Lorenzo bọn họ chỉ bỏ ra trong kế hoạch ban đêm hành động 6 phần 10 khoảng chừng thời gian liền đến chỗ cần đến chu vi. Chỗ cần đến là một chỗ trên núi chậu nhỏ địa. Lưu vực trung ương lại có một tòa bởi vì sông băng ăn mòn mà hình thành hồ. Chỉ có điều bởi vì hai ngày nay hạ nhiệt độ khí trời mặt hồ đã triệt để đóng băng. Nhìn qua dường như một mặt băng kính bình thường. Ngươi nói không gian kia bạc nhược điểm ở nơi này sao? Zinida nhìn cách đó không xa tòa kia đã triệt để kết băng sông băng hồ nói rằng: ta tại sao không có cảm giác được nơi này cùng chu vi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không cảm giác được khác nhau rất bình thường. Bởi vì không gian nhược điểm loại này tồn tại căn bản là không phải đơn độc dựa vào người bản thân liền có thể lý giải đồ vật. Dù cho ngươi là nắm giữ một số siêu phàm sức mạnh nhưng nếu như không an hiểu phương diện này lời nói không cảm giác được cũng là rất bình thường. Đối với Zinida cảm thấy không tới không gian bạc nhược điểm điểm này Lorenzo không có chút nào cảm thấy đắc ý ở ngoài. Dù sao vật này muốn nhận biết lời nói cần phương diện này thiên phú. Mà ở điểm này bất kể là Lorenzo vẫn là Zinida đều có khiếm khuyết. Điều này cũng làm cho là tại sao Lorenzo gặp ở trước khi lên đường chuyên môn tiêu tốn không ít thời gian cùng trải qua chế tác không gian máy đo lường nguyên nhân. Bởi vì tại đến tiếp sau tìm kiếm bên trong, này chính là hắn không thể thiếu thiết bị. Đi đến bên hồ sau khi, Lorenzo lấy ra chính mình máy đo lường bắt đầu dò xét lên. Theo siêu phàm sức mạnh truyền vào, la bàn bình thường máy đo lường trên khảm nạm một mảnh mấy chục viên bảo thạch bắt đầu phát sinh các loại màu sắc ánh sáng. Rất nhanh. Trước xem đèn neon đỏ như thế sáng bảo thạch trong lúc đó ổn định lại. Hình vòng sắp xếp bảo thạch bên trong có một cái rất hẹp phiến khu xuất hiện ổn định tia sáng màu vàng. Bắc lệch đông 15 độ. Khoảng cách 500-600 mét nhìn cái này lần theo nghi bên trên sáng lên đến bảo thạch. Liền cách có thể rất nhanh báo ra chỗ cần đến cách mình xác thực vị trí. Cái này máy đo lường là theo cửa không gian kia chế tác quy trình đồng thời chảy vào đến lo sensor trong tay. Xem như là một loại trọng yếu phụ trợ thiết bị. Nghĩ đến người thiết kế kia cũng ý thức được trước vấn đề. Cho nên mới lưu lại vật này. Bây giờ nhìn lại lo sensor bọn họ lựa chọn địa phương quả nhiên không thành vấn đề. Vừa mới khởi động cái này máy đo lường liền tóm lấy không gian kia bạc nhược điểm vị trí. Bị đưa ra phi thường tỉ mỉ số liệu. Dựa theo máy dò xét chỉ thị. Hai người xuyên qua cái kia kết băng hồ nhỏ đi đến hồ đối diện. Tiếp theo hướng về một cái mới vừa xuất hiện thung lũng lối vào thung lũng đi vào. Rất thần kỳ. Thung lũng này ở 3 ngày trước vệ tinh trong hình vẫn không có. Nhìn hai bên màu đen núi đá cùng bên trên màu trắng tuyết. Zinida một mặt cảm khái. Vì lẽ đó trước ta còn tưởng rằng muốn từ một mặt khác đi vòng qua. Hoặc là thẳng thắn thông qua ngươi quả định vị sau đó thuấn di đi vào. Căn bản không nghĩ tới có thể như vậy đi tới. Vậy thì muốn cảm tạ trước gió to. Lorenzer nhìn một chút thung lũng này nói rằng. Bởi vì có gió to duyên cớ. Vì lẽ đó trước chẳng ở cái này đầu gió tuyết đọng bị thổi đi không ít. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể ung dung như vậy địa đi tới. Bất quá chúng ta động tác cũng phải nhanh lên một chút. Nơi này địa hình để hẻm núi dễ dàng quát gió to. Tuyết đọng. Vì lẽ đó chúng ta tốt nhất muốn cản lần tiếp theo bão táp đến trước hoàn thành chúng ta thăm dò công tác. Mặc dù nói bất kể là Lorenzo vẫn là Zinida đều nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Thân thể cũng được hiện ra cường hóa. Thế nhưng ở thiên địa oai dưới vẫn cứ phi thường yếu đuối. Vì lẽ đó loại này khí trời ác liệt có thể tách ra vẫn là tách ra tuyệt vời. Ở trên mặt tuyết đi tới cũng không phải một chuyện đơn giản. Càng là trước gió to tuy nói thổi đi không ít tuyết đọng. Thế nhưng trước đây những thung lũng kia dưới đáy cùng hòn đá loại hình đồ vật đông cùng nhau mặt băng còn tồn tại. Bởi vậy ở có chút tuyết đọng không tính dày địa phương. Lorenzo cùng Zinida không thể không chủ gậy chống một chút tiến lên. Không phải vậy rất dễ dàng bị mặt băng trượt tới. Đặc biệt rất nhiều nơi nhìn qua là đất tuyết. Nhưng không ai biết phía dưới là vết nứt vẫn là kiên cố mặt đất. Dù cho có quả cũng nhìn không ra đến. Vì lẽ đó xuất phát từ an toàn cân nhắc. Con đường sau đó chỉ có thể dựa vào hai chân đi đo đạc. Cũng may Lorenzo bọn họ các hạng tố chất đều vượt xa nhân loại bình thường. Vì lẽ đó ở đi bộ hơn một giờ sau. Vượt qua một đảo sơn Lorenzo bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm tới chỗ cần đến. Nơi này nhìn qua cùng chu vi không cái gì không giống. Nhìn trước mắt cái này nhỏ hẹp thung lũng. Zinida theo bản năng nói rằng. Ta cho rằng nơi này khách đến từ thiên ngoại hạ xuống địa điểm nên có chút đặc điểm. Không. Này cùng chu vi là có khác nhau. Nơi này lưu lại siêu phàm sức mạnh. Chỉ có điều phi thường yếu ớt. Lorenzo đối với Zinida cười lắc lắc đầu cũng trả lời đến. Làm một tên pháp hệ người siêu phàm ở phương diện này hắn càng mẫn cảm một ít. Có thể rõ ràng cảm giác được nơi này có siêu phàm sức mạnh tồn tại. Tuy rằng nhỏ bé thế nhưng vẫn tồn tại. Mà tiếp tục hướng phía trước đi rồi một đoạn đường sau Zinida cũng cảm giác được siêu phàm sức mạnh tồn tại. Dù sao nàng tuy rằng thường ngày xem ra như là nhân loại. Nhưng trên thực tế càng gần gũi với anh Linh. Vì lẽ đó tự nhiên đối với những người siêu phàm sức mạnh tự nhiên có một loại trời sinh nhận biết. Nơi này để ta cảm giác có một chút điểm không thoải mái. Zinida đi tới liền nhíu mày. Ta rất khó cùng ngươi hình dung ta hiện tại cảm giác. Loại này cảm giác sẽ không đối với ta tạo thành thương tổn. Thế nhưng cảm giác trên không tốt lắm. Khả năng này hãy cùng không thích đậu phụ thối người từ đậu phụ thối trước sạp một bên quá khứ như thế. Sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng tuyệt đối không là cái gì tốt trải nghiệm. Cũng may vấn đề này không đến nỗi tạo thành bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy đứng ở nơi đó thích ứng một hai phút sau. Zinida liền lại lần nữa đuổi tới Lorenzo bước chân hướng về phía trước đi đến. Con đường sau đó so với tưởng tượng muốn khó đi một ít. Bởi vì bọn họ cần vuông góc hướng lên trên theo kết băng vách núi bò đến cách xa mặt đất cao mười mấy mét một hang núi. thật ở bọn họ thân thể trình độ cùng kỹ xảo có thể chống đỡ lên chuỗi này hành động. Về phần tại sao vào lúc này không sử dụng siêu phàm sức mạnh, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đã tiếp cận mục tiêu của chính mình. Vì ứng đối đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra, bọn họ nhất định phải tiết kiệm mỗi một tia siêu phàm lực lượng. Ta nghĩ chúng ta nên đến. Đang ra sức leo lên mấy phút sau, Lorenzer dừng bước đối với phía sau Zinida nói đến. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Trời mới biết nơi này gặp có món đồ gì. Không thành vấn đề. Zinida nói rút ra kiếm của mình. Có điều vừa lúc đó, Lorenzer kinh ngạc phát hiện nàng cái kia thanh bảo kiếm lưới kiếm trên xuất hiện một vệt hào quang màu nhũ bạch. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.007 đến. Ginny đa lưới kiếm bên trên cái kia một đoàn màu trắng sữa quang cũng không phải chỉ có như vậy trong nháy mắt, mà là vẫn ổn định phát sáng. Này đoàn quang tự nhiên hấp dẫn Lorenzo ánh mắt của bọn họ. Ngươi thanh kiếm này là xảy ra chuyện gì? Lorenzo nhìn chằm chằm thanh kiếm lưới kiếm trợn to hai mắt. Ta cảm giác ngươi hiện ở vũ khí trong tay đã thay đổi. Ngươi là làm thế nào đến? Đối lập với khiến dùng súng ốm, Ginny đa càng an hiểu sử dụng nàng kiếm. Cân nhắc đến rất nhiều lúc vũ khí lạnh có thể đưa đến những người súng ốm không đạt tới hiệu quả. Vì lẽ đó Lorenzo chi chuẩn bị trước bên trong cũng chuyên môn vì nàng chế tác một thanh kiếm. Đây là một cái trăm năm trong chiến tranh hậu kỳ thông thường kỵ sĩ kiếm. Hoàn toàn dựa theo Ginny đa sử dụng quen thuộc chế tạo. Thậm chí Lorenzo vì thế tiêu hao không ít siêu phàm lực lượng chuyển đổi ra một chút siêu phàm nguyên liệu gia nhập thanh bảo kiếm này bên trong. Bất quá khi đó ở rèn đúc thời điểm, Lorenzo chỉ là hướng về thanh kiếm này bên trong truyền vào sắc bén. Chống cùng tính dai ba loại trên lý thuyết tới nói thường thấy nhất cũng là thực dụng nhất phù văn. Thế nhưng Ginny đa hiện ở trên tay kiếm không giống nhau. Lorenzo có thể cảm giác được thanh kiếm kia bên trong sở hữu siêu phàm tất cả đều hợp thành một thể. Sau đó biến thành một luồng thánh khiết mà sức mạnh to lớn vật dẫn. Lorenzo xác thực có thể chế ra loại này đẳng cấp siêu phàm vật phẩm. Thế nhưng hắn khả năng cần dòng dã thời gian mấy tháng toàn thân tâm tập trung vào mới có nhất định tỷ lệ chế ra đồng dạng đẳng cấp vũ khí. Đương nhiên, đẳng cấp cao siêu phàm vũ khí còn có mặt khác một loại phương pháp luyện chế. Đó chính là hắn siêu phàm thời gian dài cộng hưởng sau tự nhiên hình thành. Có điều này thường thường cần thời gian dài rằng rặc. Đồng thời cần phải có một cách đủ mạnh đầu nguồn. Ginny đa trong tay thanh kiếm này hình thành nên tiếp cận loại thứ hai. Thế nhưng thanh kiếm này ở trong tay nàng thời gian sẽ không vượt qua 10 ngày. Dưới tình huống này lại có thể làm đến một bước này thực sự là làm người cảm thấy thán phục. Mặc dù nói hiện tại thanh kiếm này từ siêu phàm trình độ tới nói cũng không so với ban đầu thanh kiếm kia cường đi nơi nào. Thậm chí còn trở nên yếu đi một đẳng cấp. Nhưng cũng bởi vậy đổi lấy đầy đủ trưởng thành tính. Nói cách khác hiện tại thanh kiếm này trở thành một cái chân chính của có trưởng thành tính vũ khí. Có thể theo Ginny đa không ngừng trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Mà trên không mức cao nhất. Quan trọng nhất chính là, ngày sau cái vũ khí này mỗi lần cường hóa không cần ngoài ngạch đưa vào càng nhiều nguyên liệu. Chỉ cần Ginny đa có thể bảo đảm cùng cái vũ khí này cộng hưởng. Như vậy cái vũ khí này sẽ vĩnh viễn cùng Ginny đa siêu phàm trình độ duy trì nhất trí. Điều này cũng làm cho là Lorenzo tại sao kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì chí ít từ hắn được tin tức đến xem, dù cho ở những người siêu phàm tùy ý có thể thấy được. Thần linh đi lại ở đại địa bên trên bên trong thế giới loại vũ khí này đều vô cùng ít ỏi. Chớ nói chi là ở bên trong thế giới này. Ta cũng không rõ ràng thanh kiếm này vì sao lại biến thành như vậy. Ginny đa xem trong tay thả ra ánh sáng màu trắng kỵ sĩ kiếm đồng dạng một mặt mê hoặc. ta trước chỉ là đang suy nghĩ đây là kiếm của ta, sau đó liền biến thành như vậy. Được rồi, ta nghĩ khả năng này cùng ngươi bản thân tính đặc thù có quan hệ đi. Lorenzo suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đây là chuyện ra sao, sau khi chỉ có thể bất đắc dĩ nói đến. Đương nhiên còn có nơi này đặc thù hoàn cảnh. Dù sao khả năng này là trên trái đất duy nhất nơi có chứa siêu phàm sức mạnh địa điểm. Vì lẽ đó rất có khả năng sẽ cùng Zinida cùng với nàng nắm giữ một vài thứ sản sinh một ít đặc thù cộng hưởng. Càng là cùng hai vị khác lịch sử theo từ khác nhau. Zinida nếu như đặt ở chân chính có thần thế giới thần linh bên trong rất có khả năng chính là loại kia chân chính thánh linh. Thậm chí có thể trở thành là bán thần cấp thánh đồ. Bởi vậy tại đây loại nắm giữ siêu phàm sức mạnh trong hoàn cảnh, nàng một số đặc tính rất có khả năng bởi vậy ở một trình độ nào đó bị gọi tỉnh. Cuối cùng do vận may run rủi đến hiện tại thanh kiếm kia. Nhưng bất kể nói thế nào, nắm giữ thanh kiếm này là một chuyện tốt. Vì lẽ đó ở xác nhận Zinida có thể thao túng thanh kiếm này sau, Lorenzo hai người bọn họ liền điều chỉnh tâm tình hướng về sơn động đi vào. Cùng tưởng tượng không giống, hang núi này không có bao nhiêu kỳ quái địa phương. Nhìn qua cùng mảnh này mênh mông cánh đồng tuyết bên trong bất kỳ một ngọn núi động đều không khác nhau gì cả. Nếu như nói cứng có cái gì đặc điểm lời nói chỉ có thể nói hang núi này hơi khô tịnh quá đáng. Mặc dù đối với cái này cùng vòng cực bắc hòn đảo nhỏ kia tới nói đương nhiên phải so với bên ngoài địa phương khác sạch sẽ nhiều lắm. Thế nhưng thời gian lâu dài mỗi cái địa phương đều sẽ có một chút cho bụi. Thế nhưng hang núi này rồi cùng chăm chú sát qua như thế không nhiễm một hạt bụi. Ngoài ra, toàn bộ trong sơn động có một cái kỳ lạ tính điện tràng. Lorenzo có thể cảm giác được nếu như không phải là mình hiện tại đội mũ lời nói, tóc của chính mình nói không chắc đều sẽ đứng lên đến. Tốt nơi này gì thường cũng giới hạn ở đây. Khi bọn họ đi tới tận cùng sơn đồng thời điểm phát hiện ta hiện ở trước mặt hắn chỉ là một cái đường kính 7-8 mét loại nhỏ động thính mà thôi. Bên trong không có thứ gì. Trước ngươi là không phải đã nói đã từng có rất nhiều người thông qua không gian này bạc nhược điểm tới đến thế giới của chúng ta sao? Vậy tại sao nơi này một chút người đã từng tới dấu vết đều không có? Vây quanh hang núi này quay một vòng sau, Jinni đã hơi nhíu mày. Nhân vì là bên trong sơn động này tình huống cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Không hề giống trong đầu của chính mình loại kia nhiều thế giới tụ hợp điểm dáng vẻ. Càng là Lorenzo trước đã nói rất nhiều sinh vật có trí khôn đã từng tới. Như vậy trên lý thuyết tới nói nơi này nên lưu lại rất nhiều hắn sinh vật có trí khôn dấu vết lưu lại. Mà không đến nỗi xem nơi này như thế nguyên sinh thái. Đúng. Ta xác thực đã nói những người bất ngờ khách tới đều là từ không gian này bạc nhược điểm đến thế giới của chúng ta. Thế nhưng đối phương chỉ là ở không gian này tọa độ, mà không phải cái này địa điểm. Tuy rằng câu nói này nghe vào có chút kỳ quái, này có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế nhưng là một cách phi thường hợp lý sự tình. Bởi vì không gian cùng vị trí địa lý ở thời gian dài rằng giặc cuộn chỉ trên cũng không phải từng cách đối ứng. Nói thí dụ như Lorenzo bọn họ được cái này khay bạc liền đến từ chính mỏ than đá bên trong. Nói cách khác vì kia khách tới đi đến trái đất thời điểm những người than đá vẫn là cây cối. Vào lúc ấy đừng nói là người. Có hay không động vật có vú tồn tại đều là cái vấn đề. Mà nếu như đem thời gian phóng tới như vậy trường một cách chừng mực bên trong lời nói. Như vậy nơi này địa hình cùng năm đó phát hiện khách đến từ thiên ngoại đến thời điểm địa hình tự nhiên sẽ có biến hóa to lớn. Thậm chí vị trí địa lý đều sẽ có biến hóa. Dù sao căn cứ đại lục phiêu lưu học thuyết đến xem. Hiện có lục địa ở trái đất hình thành sau khi vẫn ở vào vận động bên trong. Đây chính là vì cái gì Nam Cực đều có thể tìm tới than đá nguyên nhân. Cho nên năm đó những người đến từ hành tinh khác người hạ xuống địa điểm rất có khả năng là cái này trên trái đất bất kỳ ngóc ngách nào. Mà hiện ở đây không có nhân viên dấu vết lưu lại tự nhiên cũng là phi thường bình thường. Cho tới những người kia lưu lại di tích nếu như không tồn tại siêu phàm sức mạnh lời nói rất khó bảo toàn tồn đến ngày hôm nay. mà có siêu phàm sức mạnh ở bên trong ẩm chứa siêu phàm sức mạnh tiêu hao hoặc tan vỡ càng thêm triệt để. Vì lẽ đó cuối cùng ngày hôm nay mọi người có thể nhìn thấy loại này đồ vật rất thiếu. Đặc biệt những người kia đi đến thế giới này tần suất không một chút nào bình thường. Thậm chí có thể nói là phi thường ít ỏi. Bởi vậy có thể lưu lại đồ vật tự nhiên cũng là dường như hiếm như lá mùa thu bình thường ít ỏi. Lưu đến ngày hôm nay thì càng thiếu. Không đúng. Giải thích đến cuối cùng. Lo Gen Sơ cũng nói tới tại sao phía trên thế giới này rõ ràng có một ít dấu vết. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói những người dấu vết trên căn bản không tồn tại nguyên nhân. Chỉ có số rất ít vật phẩm dựa vào nguyên lai vật liệu tính đặc thù vẫn bảo lưu đến ngày hôm nay. Thế nhưng cũng sẽ bị mỗi cái tổ chức bí mật sâu sắc ẩn giấu đi. Tỉ như giống chúng ta thu được cái này Mizin bàn chính là như vậy. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.008 thử nghiệm. Lo Gen Sơ trước đã từng thấy sở hữu siêu phàm vật phẩm tuy rằng không nhiều. Nhưng vẫn là tổng kết ra không ít cộng đồng đặc điểm. Nói thí dụ như những này siêu phàm vật phẩm sử dụng tất cả đều là một ít lấy chống ăn mòn gọi nguyên liệu. Nói cách khác đối mặt siêu phàm sức mạnh hoàn toàn biến mất bên trong thế giới lúc. Bất kể là tinh xảo thiết kế vẫn là năng lượng mạnh mẽ truyền vào đều không có hiệu quả gì. Trái lại là nhìn tầm thường nhất vật liệu tính chất quyết định như vậy đồ vật có hay không có thể tồn tại hạ đi. Có điều tồn tại quy tồn tại. Thế nhưng bên trên siêu phàm sức mạnh cũng hầu như tiêu hao sạch sẽ. Ăn ngay nói thật nếu như không phải những thứ đó đi đến thế giới này thời gian còn chưa đủ trường lời nói. Như vậy hiện tại loại này yếu ớt nhất siêu phàm hiệu quả cũng có thể triệt để biến mất rồi. Nói cách khác. Từ trên lý thuyết mà nói phía trên thế giới này nên không tồn ở bất kỳ còn duy trì hoàn hảo trạng thái siêu phàm vật phẩm. Điều này cũng làm cho là tại sao phía trên thế giới này không có ai phát hiện một ít thần kỳ địa điểm nguyên nhân. Nhân vì là người trên thế giới này không tồn tại người siêu phàm. Mà đang không có người siêu phàm lại không còn hoàn hảo siêu phàm vật phẩm tình huống. Dù cho thật sự có cái gì siêu phàm địa điểm tồn người bình thường cũng nhận biết không ra. Nay xác thực không tính là một việc xấu. Bởi vì thực thế giới này tới nói. Nghiên cứu siêu phàm sức mạnh liền dường như đơm đó ngọn tre bình thường không hề giá trị. Vì lẽ đó không tiến hành quy mô lớn nghiên cứu còn có lợi cho toàn bộ thế giới phát triển. Cho tới tương tự hội kiến bình minh vàng bên trong hoặc là một cách nào đó phòng thí nghiệm bên trong bí mật nghiên cứu đối với toàn bộ thế giới mà nói là không ảnh hưởng toàn cục. Vì lẽ đó mặc dù có một ít siêu phàm nghiên cứu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Cho nên nói Lo Gen Sơ kế hoạch kế tiếp chính là thế giới này ở đối với siêu không gian phương diện lần thứ nhất thí nghiệm. Đây chính là vì cái gì Liên cùng Jimmy Dasset ở tập hợp cái kia một cánh cửa lớn thời điểm nhìn qua đều vô cùng căng thẳng nguyên nhân. Dù cho Lo Gen Sơ trước tiến hành lượng lớn mô phỏng thí nghiệm. Cũng từ trên lý thuyết suy đoán ra cái này thí nghiệm đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng đang không có tiến hành thực tế thao tác trước đều là có chút thấp thỏm bất an. Cảm giác lần này cùng lần trước không giống nhau. Theo này phiến Lo Gen Sơ tổng hợp nhiều kỹ thuật khởi nguồn. Chế tạo ra không gian có thể từ từ chắp vá thành hình. Jimmy đã rõ ràng cảm giác được lần này ghép lại cùng trước thí nghiệm ghép lại trong lúc đó khác nhau. Nói thí dụ như trước ghép lại vẹn vẹn chỉ là ghép lại mà thôi. Thật giống như đối thủ dùng ship gỗ đắp một cái thứ gì như thế. Nhưng hiện tại theo cái kia phiến cửa thời không từ từ thành hình. Jimmy đã có thể cảm giác được một ít đặc thù sức mạnh chính đang một chút ở trong tay mình thành hình. Cảm giác không giống nhau là được rồi. Lo Gen Sơ nhìn mặt trước cái kia sắp thành hình cổng lớn nói rằng. Dù sao vật này nhằm vào chính là loại này không gian bạc nhược điểm. Tới trước chúng ta cũng không có thỏa mãn vật này khởi động yêu cầu. Mà hiện tại chúng ta đã đi đến không gian này bạc nhược điểm. Vì lẽ đó đang thỏa mãn yêu cầu điều kiện dưới ta chế tác cái này thiết bị tự nhiên có phản ứng. Nếu như không phản ứng lời nói sự tình đó mới thật sự gặp gay go. Theo toàn bộ giàn giáo bị xây dựng lên. Lo Gen Sơ cũng bắt đầu hướng về cái kia từng cái tiết điểm trên đặt bảo thạch. Bảo thạch đặt số lượng càng ngày càng nhiều. trên cửa tỏa ra ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng. Đến lúc cuối cùng một khối bảo thạch bị đặt ở khung cửa chính giữa cái kia trong chỗ lõm diện thời điểm, toàn bộ môn đột nhiên phát sinh một đạo chỉ có người siêu phàm mới có thể cảm giác được năng lượng xung kích. Tiếp theo sở hữu ánh sáng ngưng tụ lên, cũng hình thành một cái lại một cái phù văn xuất hiện ở khung cửa bên trong trong không gian. Nhìn qua thật giống muốn tạo thành một vài thứ. Những bùa chú này lại là trái đất văn tự. Thích ứng trước mắt đột nhiên ánh sáng sáng lên sau, Zinida nhìn về phía cánh cửa kia. Kết quả kinh ngạc phát hiện những phù hiệu kia chính mình lại nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp dùng những người đến từ thế giới khác văn tự đây. Dù sao chúng ta thế giới này không tồn tại siêu phàm lực lượng. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói cũng có thể không tồn tại những này siêu phàm phù văn mới đúng. Ngươi đây là làm thế nào đến? Này chủ yếu là bởi vì ta siêu phàm sức mạnh đến từ chính bản thế giới tin tức siêu phàm chuyển đổi. Phát hiện này phiến cửa thời không bắt đầu dựa theo thiết kế ổn định vận hành sau khi. Lo Gen Sơ cũng thả lỏng ra bắt đầu trả lời Zinida vấn đề. Vì lẽ đó dù cho là loại này ký thác sức mạnh phù văn, ta cũng là ở nắm giữ bên trong nguyên lý sau khi dùng ta biện pháp của chính mình một lần nữa phục hiện ra. Bởi vậy ngươi thấy tự nhiên là trái đất văn tự phù văn. Đối với cùng Lo Gen Sơ tới nói, làm vì là phía trên thế giới này duy nhất người siêu phàm, hắn xác thực có muốn phải tìm tiến thêm một bước con đường nhu cầu. Nhưng tiền đề là không hy vọng quê hương của chính mình thu được tổn hại. Vì lẽ đó khi tìm thấy trước có quan hệ cửa thời không chế tạo biện pháp thời điểm, hắn liền kiên trì nếu như không thể ăn thấu này một kỹ thuật cũng hoàn toàn nắm giữ lời nói. Như vậy từ bỏ cái này kỹ thuật cũng là có thể tiếp thu. Đương nhiên, đối với Lo Gen Sơ tới nói còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn cảm thấy cho hắn siêu phàm bên trong thế giới không hẳn có thể tìm tới thứ mà chính mình cần. Nâng cách đơn giản nhất ví dụ, liên quan đến không gian cùng vị diện tri thức bất luận ở thế giới nào đều thuộc về rất phức tạp tri thức. Bất luận thế giới này chủ lưu là siêu phàm sức mạnh vẫn là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Thế nhưng Lo Gen Sơ dựa vào chính mình siêu phàm sức mạnh lại trong thời gian ngắn liền hoàn thành rồi quan trọng nhất phiên dịch công tác. Thậm chí còn có thể ở nguyên bản cơ sở tiến tới hành sửa chữa. Này rõ ràng liền không thế nào bình thường. Ngoài ra, từ hiện hữu chứng cứ đến xem những người siêu phàm ở tiến vào trái đất sau khi không chỉ không cách nào sử dụng siêu phàm sức mạnh, thậm chí càng chịu đựng loại này không siêu phàm thế giới đối với bọn họ bản thân lấy ra. Thế nhưng Lo Gen Sơ nhưng chưa từng có cảm giác quá loại kia lấy ra. Cũng không có trải nghiệm quá nhắn lại bên trong nói tới nghẹt thở cảm. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra hắn nắm giữ truyền thừa xác suất cao là muốn so với những người gì giới khách tới truyền thừa đẳng cấp cao hơn một chút. Hai người này tổng đồng ảnh hưởng. Lo Gen Sơ đối với thu được siêu phàm tự nhiên kích động sẽ không có như vậy nôn nóng rồi. Điều này cũng làm cho là hắn vì sao lại ở triệt để quyết định cửa không gian này sau mới chính thức bắt đầu thực tế thao tác nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, trước cẩn thận vẫn rất có ý nghĩa. Chí ít từ hiện tại cửa thời không vận hành nhìn lên, cái này cửa thời không vận hành phi thường bình thường. Thậm chí muốn so với trước thiết kế bên trong vận hành càng thêm trôi chảy. Chí ít ở ghi chép bên trong, đối phương nhiều lần nhắc tới ở khởi động giai đoạn vì câu thông không gian bạc nhược điểm. Sóng năng lượng gặp lớn vô cùng. Thậm chí cánh cửa không gian bản thân đều có hủy hoại khả năng. Thế nhưng hiện tại tất cả nhìn qua đều phi thường bình thường. Lo Gen Sơ phân tích này rất có khả năng chủ yếu là nhân vì chính mình ở bên trong thế giới này có thể có được càng nhiều siêu phàm sức mạnh. Đồng thời nắm giữ liền bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều vô cùng tốt siêu phàm nguyên liệu dùng để chế tạo cánh cửa này nguyên nhân. Đương nhiên, Lo Gen Sơ trước từ càng cao hơn góc độ đối với những thứ kia tiến hành cải tiến là một nguyên nhân trọng yếu khác. Chí ít ở cải tiến qua sau toàn bộ môn vận hành đồng dạng ổn định không ít. Cũng bởi vì những này cải tiến duyên cớ. Vì lẽ đó khung cửa bên trong đoàn kia quang cũng càng ngày càng ổn định. Mãi đến tận cuối cùng đoàn kia ánh sáng triệt để cố định đến khung cửa bên trong. Hiện tại tình huống này như thế nào? chúng ta thành công rồi sao? Nhìn cái kia từ từ ổn định lại cổng lớn, Jimmy Da quay đầu hướng về Lorenzo hỏi. Hẳn là thành công đi. Lorenzo duỗi ra một cái tay đặt tại cạnh cửa trên một viên đá quý màu đỏ trên, nhắm mắt lại cảm thụ một lúc. Sau đó nói. Nói chuẩn xác hiện tại chỉ là thành công một nửa mà thôi. Lorenzo vào lúc này ngược lại không là khiêm tốn. Bởi vì hiện tại chỉ có thể chứng minh vật này xác thực liền có thể mở ra cửa thời không năng lực. Thế nhưng đến cùng có thể hay không đem người ta trách cứ đến một thế giới khác lại là một chuyện khác. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.009 sửa chữa cùng việc vặt. Đối với cửa thời không tới nói, hạt nhân phải hoàn thành hai cái công tác. Cái thứ nhất công tác là mượn rào chắn không gian bạc nhược địa phương mở ra một cánh cửa. Mà cái thứ hai công tác nhưng là ở mở cửa sau khi tìm tới mục tiêu cũng chuẩn xác đem người hoặc là đồ vật đầu đưa tới. Mà hiện tại cửa thời không lần thứ nhất vận chuyển chỉ có thể chứng minh đột phá rào chắn không gian mở ra một cánh cửa là không có vấn đề. Mà này vì lẽ đó chứng minh trước Lorenzo phương hướng là chính xác. Theo trên tay hắn làm ra mấy cái động tác. Khung cửa bên trong đoàn kia quang từ từ bắt đầu dập tắt. Đồng thời trên không cửa những người dường như ngọn lửa bình thường phù văn cũng từ từ dập tắt. Tại sao dừng lại? Jimmy Da nhìn khôi phục nguyên trạng cửa kim loại khung quay đầu nhìn về phía Lorenzo hỏi. Ta xem vừa nãy toàn thể vận hành vô cùng tốt. Rõ ràng có thể tiến hành bước kế tiếp. Đúng. Thế nhưng cân nhắc đến đây là chúng ta lần thứ nhất tiến hành thí nghiệm. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là phân giai đoạn thí nghiệm tốt hơn một ít. Lorenzo lấy tay từ trên không cửa thu hồi. Sau đó nói đến. Lại như tân máy bay tiến hành phi hành thí nghiệm như thế. Lần thứ nhất thí nghiệm thời điểm chỉ có thể hoạt chạy. Muốn mấy lần thí nghiệm không có vấn đề sau khi máy bay mới sẽ rời đi chạy đến bay về phía bầu trời. Có đạo lý. Dù sao ta cánh cửa có thể muốn so với máy bay có thể đến địa phương xa nhiều lắm. Cẩn thận một điểm không có chỗ xấu. Jimmy Da gật gật đầu biểu thị tán thành. Tuy rằng cho người ngoài cảm giác hắn khá là an hiểu gặp phải sự tình trực tiếp mãng quá khứ. Nhưng tình huống thực tế cũng không bằng này. Năm đó nàng đầu sắt thuần túy là bởi vì vào lúc ấy mãng quá khứ mới là tối ưu lựa chọn. Vì lẽ đó đang đối mặt tình huống như thế thời điểm hắn cũng chống đỡ Lorenzo cẩn thận một ít. Dù sao ở thế giới này đại gia quá đều rất tốt. Vì lẽ đó tự nhiên không hy vọng bị truyền tới một cách nào đó nguy hiểm trên thế giới. Hoặc là thẳng thắn bị ném đến những khác thế giới không về được. Đợi được trên cửa siêu phàm sức mạnh biến mất sau khi Lorenzo lập tức tiến lên thu hồi cổng lớn. Sau đó sử dụng thẻ bài mang theo Jimmy Da đồng thời trở lại ở vào sở Scotland nhà. Tiếp theo một đầu tiến vào trong phòng làm việc bắt đầu nghiên cứu lên. Theo hắn một chút mò bài. Trước một loạt chưa bao giờ bộc lộ ra thậm chí từ không nghĩ tới quá vấn đề tất cả đều bóc trần lộ ra. Để hắn rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Xem ra trước đó dự tính cho dù tốt. Ở thực tế thao tác bên trong vẫn là gặp xảy ra vấn đề. Hơn một giờ sau. Lorenzo kiểm tra xong xuôi một cách linh kiện sau xoa xoa huyệt thái dương nói đến. Trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Ta nhớ được ngươi năng lực phân tích phải rất khá a. Làm sao sẽ làm thành như vậy? Jimmy Da vào lúc này bưng hai bàn mì ý đặt ở bàn. Sau đó quay về trong phòng làm việc Lorenzo dò hỏi đến. Nhưng vấn đề là thực tế hoàn cảnh cùng mô phỏng ra hoàn cảnh vẫn có khác nhau. Lorenzo có chút bất đắc dĩ nói. Chí ít mô phỏng ra không gian bạc nhược điểm lực lượng không gian cùng thực tế không gian bạc nhược điểm sức mạnh vẫn có không nhỏ khác nhau. Bởi vậy vừa nãy vận doanh sau khi ta phát hiện cửa thời không mài mòn trình độ muốn so với tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Nếu như liều mạng trực tiếp thao tác lời nói, rất có khả năng sẽ làm thời không lữ hành biến thành một lần một chuyến lữ hành. Vấn đề này rất có khả năng là trước cánh cửa không gian người thiết kế cố ý lưu lại. Bởi vì đối với người thiết kế tới nói hắn chỉ cần đem tin tức lan truyền ra ngoài liền được rồi. Bởi vậy một lần cửa thời không cũng không phải là không thể tiếp thu. Đương nhiên càng quan trọng chính là tại đây cái không tồn tại siêu phàm sức mạnh bên trong thế giới. Muốn tìm được phù hợp chính mình yêu cầu nguyên liệu thực sự là quá khó khăn. Các loại tình huống dưới, để cánh cửa không gian biến thành một lần dĩ nhiên là trở thành một cái rất hợp lý sự tình. Tuy rằng sau khi Lorenzer đối với không gian này môn tiến hành rồi một lần thoát thai hoán cốt cải trang, nhưng bởi vì vật này ở thiết kế nội tình trên liền có vấn đề. Vì lẽ đó dù cho nhiều lần thử nghiệm sửa chữa vẫn là lưu lại một vài vấn đề. Thật lúc trước nhiều lần sửa chữa, hiện tại vấn đề xuất hiện từ tuyệt đối về số lượng tới nói cũng không coi là nhiều. Bởi vậy theo hiện thực thí nghiệm bên trong lượng lớn số liệu sưu tập, hắn rốt cuộc có thể bù đắp mấu chốt nhất cái kia một phần. Ta rất cao hứng nghe được tin tức này. Thế nhưng lo xem sợ, hiện tại là lúc ăn cơm. Ta kiến nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là ăn no cái bụng lại tiếp tục. Dù sao công việc này nên không phải trong thời gian rất ngắn liền có thể giải quyết. Jinni Da đứng ở bàn ăn bên cạnh gạt gạt lông mày của chính mình. Sau đó đối với Lo Gen Sơ bắt chuyện lên. Được rồi. Ngươi nói đúng. Cái này sửa chữa ít nhất phải 3-5 ngày thời gian. Vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất hẳn là ăn cơm. Lo Gen Sơ nói thả tay xuống bên trong công cụ. Sau đó ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Đối với hắn mà nói đón lấy công tác mặc dù trọng yếu, nhưng ở về thời gian cũng không phải rất gấp. Vì lẽ đó Lorenzo tự nhiên sẽ ở sắp xếp thời gian trên sắp xếp tương đối rộng rãi. Cũng sẽ không bởi vậy không có thời gian. Đúng rồi. Ta xem trong nhà có gần nhất ngươi cái bọc đột nhiên gia tăng rồi. Ngươi là mua một vài thứ sao? Liền ở lúc ăn cơm, Lorenzo đột nhiên nghĩ đến trước chính mình phát hiện một chút chuyện thú vị. Hắn sở dĩ cảm thấy đến thú vị, là bởi vì ở hắn trong ấn tượng Jinni Da cũng không phải loại kia yêu thích mua sắm người. Bởi vậy đột nhiên thu được một đống lớn cái bọc tự nhiên có vẻ hơi kỳ quái. Ta gần nhất cũng không mua cái gì à. Jinni Da thả tay xuống bên trong cuốn lấy mì ý xía ăn một mặt ngốc manh hỏi. Tiếp theo suy nghĩ thật lâu mới không xác định nói rằng cho tới những thứ đó. Hẳn là người khác lễ vật tặng cho ta đi. Nguyên lai ngay ở nửa tháng trước, Jinni Da tham dự quay chụp cái kia một bộ phim phóng sự ở nước Pháp thành công chiếu phim. Mà nàng cũng bởi vì tinh xảo biểu diễn chính mình thu hoạch lượng lớn fan. Từ trên mạng tặng lại đến xem. Đại gia phổ biến cho rằng phim phóng sự bên trong diễn Jinni Da hoàn mỹ thể hiện ra lịch sử bên trong vị thánh nữ kia hình tượng. Càng là nàng quay chụp phim phóng sự lúc sử dụng lượng lớn màn ảnh dài. Này là phi thường hiếm thấy. Ở tình huống bình thường loại này phim phóng sự rất nhiều lúc gặp sử dụng thế thân. Dù sao một vị diễn viên có hành động cũng không có nghĩa là nàng là toàn năng. Vì lẽ đó ở quay chụp một số màn ảnh thời điểm sử dụng thế thân liền rất bình thường. Nhưng nếu là như thế nhất định phải không ngừng ở nhiều vị trí máy bên trong không ngừng cắt mới có thể. Như vậy liền có thể sợ bị người nhìn ra không đúng địa phương dẫn đến làm lộ. Thế nhưng Jinni Da hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này. Chí ít nàng đang biểu diễn thời điểm, bất kể là cưỡi ngựa, tranh đấu vẫn là trò văn nhưng cũng có thể làm. Hơn nữa không chỉ là có thể làm, mà là làm tốt vô cùng. Nói thí dụ như nàng lúc đó quay chụp lúc hai tay đẩy một cái yên ngựa liền trực tiếp bắt đầu tình cảnh này liền kinh đến tất cả mọi người. Nhân vì là động tác này dù cho đối với được quá huấn luyện nam tính tới nói cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là ngay lúc đó Jinni Da còn ăn mặc nguyên bộ biểu diễn áo giáp. Mặc dù nói cái này áo giáp cân nhắc đến diễn xuất nguyên nhân có giảm nặng. Thế nhưng cái kia trọng lượng chỉ có thể nói cùng chân thực áo giáp lẫn nhau so sánh nhẹ hơn một chút. Trên thực tế cũng có nặng mười mấy ca, gơ. Dưới tình huống này có thể hai tay chống đỡ ở trên yên ngựa lên ngựa tuyệt đối kinh diễm. Trên thực tế dù cho ở Jinni Da niên đại đó, võ trang đầy đủ kỵ sĩ có thể như vậy lên ngựa cũng không nhiều. Phần lớn vẫn là đàng hoàng giẫm bàn đạp lên ngựa. Này cũng khó trách Jinni Da hội tụ tập nhiều như vậy fan. Bởi vì xem thứ này thuộc về người khác đều học không được tuyệt sát. Bởi vậy dĩ nhiên là gặp thu hoạch rất nhiều người vây đỡ. Càng quan trọng chính là, Bất kể là Ginny đa thân phận bây giờ vẫn là nàng hằng ngày những việc làm đều thu hút sự chú ý của vô số người. Bởi vậy nàng hiện tại thu được rất nhiều lễ vật cũng là thành một cách phi thường chuyện bình thường. Những lễ vật kia ta khẳng định là dùng không hết. Nhưng lãng phí lại không tốt. Ginny đa cuối cùng giải thích nổi lên lễ vật tâm tích. Vì lẽ đó ta thẳng thắn liền xin nhờ giáo hội bên kia bán ra những thứ đó. Sau đó đem tiền đều quyên cho bọn họ từ thiện cơ cấu. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.010 tân thiết bị. Ăn ngay nói thật. Bất kỳ minh tinh đem người khác tặng lễ vật bán lấy tiền đều sẽ đi nhân khí. Thế nhưng lấy Ginny đa tình huống lần này đến xem. Nàng bán ra những lễ vật kia dùng làm từ thiện sự nghiệp cũng không có thu hoạch quá nhiều áp bình. Này chủ yếu là bởi vì thân phận của Ginny đa cùng bối cảnh cố sự để mọi người theo bản năng liền cảm thấy đây chính là nàng chuyện nên làm. Bởi vậy phong bình đương nhiên sẽ không quá kém. Đương nhiên, Ginny đa đem những người tiền tất cả đều quyên đi ra ngoài. Một xu đều không có cất vào hầu bao của chính mình cũng là một điểm rất trọng yếu. Mọi người đối với loại này vô tư quyên tặng người thường thường sẽ khá kính nể. Cũng đồng ý tin tưởng đối phương là cao thượng. Cũng bởi vì hành động này, có không ít người muốn phỏng vấn Ginny đa. Chỉ có điều Ginny đa lấy gần nhất khoảng thời gian này cần cùng Lorenzo đồng thời sắp xếp trước khảo cổ kết quả cũng sáng tác luận văn lý do này khéo léo từ chối. Từ một loại nào đó góc độ tới nói Ginny đa cũng không có lừa người. Nói thí dụ như trước mấy trang luận văn đều là Lorenzo khẩu thuật một thể thống nhất giàn giáo. Sau đó trải qua nàng trao chuốt viết ra. Những này luận văn chủ yếu liền tập trung ở lần trước Choi A đào móc công tác. Lorenzo đem một vài đại gia quan tâm nội dung biến thành luận văn. Sau đó thông qua Ginny đa bàn tay hoàn thành rồi những này luận văn. Sở dĩ vào lúc này viết luận văn một mặt là cân nhắc đến lúc đó hiệu quả tính. Dù sao hiện tại mọi người đều đem tập trung sự chú ý ở đây. Vì lẽ đó luận văn gặp có một ít ẩn tính bổ trợ. Mặt khác nhưng là dùng để chứng minh bọn họ khoảng thời gian này xác thực đang bận bịu bế quan sáng tác luận văn. Như vậy liền có thể phòng ngừa người khác phát hiện khoảng thời gian này bên trong bọn họ đang tiến hành bí mật hành động. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lorenzo bắt đầu đem hết toàn lực điều chỉnh trước cái kia cửa thời không. Tuy rằng nhìn qua như là sửa chữa, nhưng trên thực tế cùng quy mô nhỏ một lần nữa chế tác cửa thời không không hề khác gì nhau. Này chủ yếu là bởi vì ở thực tế thao tác bên trong Lorenzo phát hiện nguyên bản bị thiết kế vì là một lần sử dụng cái này cửa thời không chân chính vấn đề ở nơi nào. Vì lẽ đó đương nhiên phải nhằm vào vấn đề thế này tiến hành toàn diện chỉnh cải. Có điều lại nói ngược lại. Nhân vì cái này chỉnh cải dính đến một ít có quan hệ toàn bộ cánh cửa không gian hạt nhân vấn đề. Vì lẽ đó toàn bộ công tác tự nhiên cũng là biến thành bao quát bộ phận hạt nhân tiến hành một lần nữa chế tác quy mô lớn tu sửa. Đương nhiên, có thể liên lụy đến hạt nhân tu sửa trình độ đại diện cho toàn bộ công tác mức độ phức tạp không thua gì một lần nữa chế tác. Cũng nhân vì là nguyên nhân này. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa ở bên trong hang núi kia thời điểm thời gian đã đến sau 3 ngày. Cái tốc độ này xa so với bình thường người siêu phàm ở đây háo thời gian phải nhanh. Điều này là bởi vì ở siêu phàm sức mạnh thẻ bài gia trì dưới. Lorenzo tại đây cái vật phẩm chế tác phương diện đã vượt qua phần lớn đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lorenzo vẫn là thuận lợi hoàn thành rồi cánh cửa không gian chế tác đều xem trọng tân trở lại trước bên trong hang núi kia. Tiếp theo lại một lần nữa đem cửa không gian kia lắp đặt lên cũng khởi động rồi cánh cửa không gian. Lần này cánh cửa không gian rõ ràng muốn so với trước tốt hơn nhiều. Tuy rằng từ bề ngoài trên không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng một cái tay đặt tại cánh cửa không gian bảo thạch trên Lorenzo rất nhanh sẽ nhận biết ra hiện tại môn tình hình so với lần trước tốt hơn nhiều. Chí ít xem lần trước cánh cửa không gian xuất hiện loại kia khởi động sau nhanh chóng hao tổn tình hình lần này không có lại xuất hiện. Mà vậy thì đại diện cho trước Lorenzo tu sửa là hoàn toàn chính xác. Mà ở nhiều lần kiểm tra cũng xác nhận tất cả thuận lợi sau khi Lorenzo lập tức bắt đầu rồi bước kế tiếp. hắn nhanh chóng nhấn trên không cửa mấy viên bảo thạch cũng đưa vào siêu phàm sức mạnh. Làm siêu phàm sức mạnh đưa vào sau khi, một cái bị lắp đặt ở trên cửa mới trong chỗ lõm diện linh kiện chậm rãi trôi nổi lên. Đây là một cách nhìn qua xem hỗn thiên nghi như thế kết cấu. Cái này kết cấu hạt nhân là một viên khảm nạm mãn bảo thạch màu vàng tiểu cầu. Mà bên ngoài nhưng là ba cái không ngừng xoay tròn. Một khâu bộ một khâu màu bạc kim loại hoàn. Bên trên có bảo thạch cùng phù văn màu vàng. Vật này chính là ngươi thêm vào đi sao? Zinida nhìn trôi nổi ở trên không cửa mấy cái kia dừa to nhỏ kim loại kết cấu dò hỏi. Ta nhớ được ngươi trước đã nói ngươi cải tiến cái cửa này. Đúng, cái này thuộc về ta nguyên sang thiết bị. Lo Genser nhìn trên cửa cái kia kim loại kết cấu nói rằng. Vật này hóa vào bói toán năng lực. Có thể dùng để phán đoán cũng định vị thế giới của hắn. Có thể đột phá rào chắn không gian là một chuyện. Thế nhưng liên thông đến mặt khác thế giới lại là một chuyện khác. Mà ở phía sau một cái nhiệm vụ bên trong. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ đối với thế giới khác định vị. Cũng may Lo Genser nắm giữ siêu phàm sức mạnh bên trong đường bói toán sức mạnh. Vì lẽ đó hắn lấy bói toán sức mạnh làm trụ cột khởi động lực. Dùng để định vị thế giới khác vị trí. Có điều loại này định vị tự nhiên là muốn thời gian. Ở vận hành hơn một giờ cũng không có động tính sau. Lo Genser thẳng thắn sử dụng siêu phàm sức mạnh đem cửa sơn động đóng chặt hoàn toàn. Tiếp theo cùng Zinida thuấn di về nhà. Chúng ta không ở bên cạnh nhìn không có chuyện gì sao. Về đến nhà sau khi. Zinida có chút tò mò hỏi. Ngươi loại này thao tác chẳng lẽ không cần người liên tục nhìn chằm chằm vào. Yên tâm. Ta thiết kế thời điểm liền thiết kế cái kia đồ vật là có thể tự động vận hành. Này muốn 3 ngày thay đổi bên trong chứa đựng siêu phàm lực lượng bảo thạch liền được rồi. Lo Genser ngồi vào trên ghế sofa khoát tay áo một cách nói rằng. Ở không gian thật lớn trong biển muốn tìm được thích hợp thế giới là quá khó khăn. Nếu như tay động tìm kiếm lời nói trời mới biết muốn tìm bao lâu. Vì lẽ đó ta thẳng thắn đem công việc này tự động hóa. Miễn cho tiêu hao quá nhiều thời gian. Lo Genser không biết chính là kỹ thuật của hắn đã vượt qua phần lớn có siêu phàm sức mạnh thế giới ở phương diện này trình độ. Bởi vì ở phần lớn có loại kỹ thuật này bên trong thế giới. Tìm kiếm đều là chuyện phi thường khó khăn. Mà đối với những thế giới kia các cư dân tới nói. Bọn họ bất kể là dựa vào nắm giữ loại này siêu phàm sức mạnh người vẫn là sử dụng luyện kim đạo cụ. Những người tìm kiếm hệ thống đều là cùng cửa thời không chủ thể tách ra. Này cũng không phải những người kia không muốn đem hai thứ đồ này hợp lại cùng nhau. Thế nhưng đối với phần lớn thế giới khác người tới nói. Bọn họ kỹ thuật không đủ để hoàn thành cái này có chút phức tạp công tác. Mà Lo Genser siêu phàm truyền thừa rõ ràng đến từ chính càng cao cấp thế giới. Vì lẽ đó ở phần kia truyền thừa tối ưu hóa dưới. Hắn giải quyết khó khăn cũng hoàn thành rồi cái này cải tạo công tác. Loại này cải tiến tự nhiên là có chỗ tốt không nhỏ. Nói thí dụ như Lo Genser bây giờ có thể ở nhà viễn trình điều khiển từ xa. Mà không phải chờ ở bên kia núi trong đồng thổi gió lạnh làm các loại. Đương nhiên, Lo Genser có thể viễn trình điều khiển từ xa cũng nhờ có đây là một cái không có siêu phàm thế giới. Vì lẽ đó thế giới bối cảnh trong hoàn cảnh siêu phàm gợn sóng cực nhỏ. Bởi vậy có thể làm được sử dụng một chút siêu phàm lực lượng liền có thể viễn trình điều khiển từ xa. Này một tìm kiếm bỏ ra dòng giã 3 ngày thời gian. Mãi đến tận những người có chứa siêu phàm lực lượng bảo thạch sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cái kia rốt cuộc thu được tìm thấy được phù hợp yêu cầu thế giới tín hiệu. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Nghe Lo Genser tìm tới cái kia mục tiêu điểm sau. Zinida hưng phấn thả xuống chính đang đọc quyển sách kia nói đến. Lần này có thể mang ta đi nhìn sao. Ta rất hiếu kỳ mặt khác thế giới là hình dáng gì. Đương nhiên. Chứ ngươi ra bên ngoài ta còn thông báo Mary cùng Elizabeth. Lo Genser cười cợt nói rằng. Chỉ có điều các nàng biểu thị bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc một thế giới khác duyên cớ. Vì lẽ đó xuất phát từ an toàn cân nhắc cũng sẽ không hiện trường tham quan. Có điều các nàng kiến nghị chúng ta tốt nhất mang tới quay chụp hệ thống. Bởi vì các nàng cảm thấy đến này rất có khả năng là trái đất nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc được thế giới khác người. Đáng giá ghi chép. Đương nhiên một nguyên nhân khác là các nàng tuy rằng không có cách nào sang đây xem. Thế nhưng vẫn cứ muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó hy vọng chúng ta có thể thỏa mãn một hồi các nàng lòng hiếu kỳ. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.011 tân cánh cửa thế giới. Ta rất cao hứng có thể làm vì mọi người đại biểu chứng kiến này trọng yếu một khắc. Nghe Lorenzo nói rồi hai gã khác lịch sử tùy tùng đến không được sau khi. Zinida hơi khẽ nâng lên đầu khá là kiêu ngạo nói. Đương nhiên. Ta trong lần chiến đấu này gặp đem hết toàn lực bảo đảm đại gia an toàn. Chí ít ở nơi đó đầy giấy siêu phàm sức mạnh địa phương. Ta có thể mức độ lớn nhất phát huy sức mạnh của chính mình. Không nghi ngờ chút nào. Theo cánh cửa thời không mở ra. Cánh cửa thời không vị trí chỗ ở siêu phàm năng lượng đẳng cấp cũng sẽ tăng lên trên. Đồng thời một ít nguyên bản không cách nào sử dụng siêu phàm sức mạnh cũng có thể ở môn phủ cận sử dụng. Khả năng này gặp đối với thuần túy khoa học kỹ thuật phép đo lực lượng tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Nói thí dụ như làm siêu phàm mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Hiện hữu những người vũ khí rất có khả năng gặp mất đi hiệu lực. Nếu như đổi thành trên trái đất người khác lời nói chuyện này sẽ là một cái phi thường chí mạng ảnh hưởng. Bởi vì ở trái đất cái này không có siêu phàm bên trong thế giới. Siêu phàm sức mạnh rất có khả năng đạt được một loại nào đó không đối ứng ưu thế. Thế nhưng đối với Lorenzo bọn họ lại như tình huống lại là một tình huống khác. Chí ít ở siêu phàm sức mạnh to lớn địa phương bất kể là Lorenzo vẫn là Zinida đều có thể phát huy ra nguyên lai vài lần sức mạnh. Đủ để đối với môn một bên khác sản sinh áp chế. Mà chỉ cần có thể áp chế môn một bên khác mấy giây. Lorenzo liền có thể ung dung phá hủy cánh cửa kia đến bảo đảm quê hương thế giới an toàn. Đương nhiên, những người chuẩn bị chủ yếu đều là cực đoan tình huống chuẩn bị. Chí ít hiện vào lần này ta nghĩ chúng ta nên không đến nỗi gặp gỡ cái gì nhân vật nguy hiểm. Mở ra cửa thời không lôi kéo võ trang đầy đủ Zinida đi vào bày ra cửa thời không sơn động đồng thời. Lorenzo cũng giải thích với nàng nổi lên có liên quan với chính mình chuẩn bị. Ta lần này khóa chặt chính là một cái không tồn tại động vật. Nhiều lắm chỉ có thực vật cùng vi sinh vật thế giới. Vì lẽ đó chỉ phải làm tốt phòng ngừa sinh vật xâm lấn chuẩn bị liền được rồi. Khả năng đối với người bình thường tới nói muốn ngăn cản gì giới sinh vật xâm lấn là một cái phi thường chuyện phiền phức. Thế nhưng đối với Lorenzo cái này thu được rêu doán cao nhất danh hiệu Merlin lịch sử nhà thám hiểm tới nói. Muốn làm được điểm này có thể nói là vô cùng đơn giản. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là trước gia nhập cái kia thiết bị xuất hiện một loại nào đó vấn đề cho tới tìm lộn mục tiêu. Cũng may bất kể là lý luận hay là xem bói đều chỉ rõ tình huống lần này phải rất khá. Làm Lorenzo bọn họ đi đến trước cửa thời điểm. Khung cửa bên trong đoàn kia ánh sáng triệt để ổn định lại. Hình thành một mảnh dường như thủy ngân mặt ngoài bình thường trạng thái. Cùng lúc đó, Lorenzo có thể cảm giác được ở môn một bên khác là một thế giới. Chỉ có điều thông qua cổng lớn, hắn cảm thấy đến thế giới này làm cho người ta một loại đặc thù tính mịch cảm. Một cách đã tử vong thế giới sao? Hoàn thành rồi vòng thứ nhất khảo sát sau khi, Lorenzo đầu tiên là nổi lên có chút sốt sắng. Nhưng rất nhanh lông mày lại triển khai ra. Tử vong thế giới đại diện cho hắn từ phía trên thế giới này rất khó thu được đầy đủ vật phẩm. Cũng trên căn bản không cách nào giao lưu. Nhưng cũng có thể đồng dạng phòng ngừa một loạt thế giới khác nhau tiếp xúc bên trong vấn đề xuất hiện. Ngay ở Lorenzo nhận biết thời điểm, Zinida thả xuống trên lưng ba lô cũng từ bên trong lấy ra một cái bạc chế hộp. Tiếp theo từ trong hộp lấy ra một cái so với bóng chày thoáng nhỏ hơn một chút màu xám viên cầu. Cùng cách này cửa thời không như thế. Màu xám viên cầu trên cũng tràn ngập đủ loại khác nhau phù văn thần bí. Mà theo Zinida lấy tay sờ mấy cái phù văn sau. Cách này quả cầu kim loại hai bên mọc ra hai đôi cánh. Tiếp theo nhanh chóng chấn chuyển động. Theo cánh cao tốc chấn động. cái này màu vàng viên cầu từ Zinida trên tay bay lên. Cùng lúc đó Zinida lấy ra quần áo nhìn qua phi thường công nghệ cao kính mắt mang đến trên mắt. Này tấm kính mắt và biết bay cái kia bóng là một bộ thiết bị. Là một bộ đồng thời lợi dụng siêu phàm sức mạnh cùng điện lực thành tựu năng lượng khởi nguồn loại nhỏ điều tra cấu trang thể. Hoặc là gọi máy không người lái cũng được. Bởi vì cân nhắc đến rất có khả năng đi đến thế giới khác nhau duyên cớ. Vì lẽ đó bất kể là cung năng thiết bị, phi hành thiết bị vẫn là trinh sát thiết bị đều tiến hành rồi toàn diện cân nhắc. Thậm chí có một ít cùng năng lượng cung cấp hệ thống như thế đều lấy song trọng dành trước. Lẫn nhau là bảo hiểm cách làm. Có điều bởi vậy cái này điều tra bóng thể tích liền gia tăng thật lớn. Hơn nữa rất nhiều thiết bị cũng trang không lên đi. Nâng cách đơn giản nhất ví dụ. Sớm nhất lo gen sơ thiết kế thời điểm vật này gặp ủng có võ trang nhất định. Đồng thời gặp mang theo phép thuật bản trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng hiện tại những thứ đồ này toàn bộ bị xóa đi tới. Hiện tại cách này cấu trang thể chỉ có thể dựa vào thể tích cùng tốc độ tự vệ. Đồng thời nhất định phải người tiến hành thao túng. Mới có thể chấp hành đủ loại khác nhau điều tra nhiệm vụ. Dựa theo lo gen sơ bắt đầu kế hoạch. Hắn đem thao tác cái này máy không người lái hoàn thành lần đầu điều tra nhiệm vụ. Nhưng sau đó thảo luận qua sau khi Zinida tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Này chủ yếu là bởi vì bọn họ xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua trừ bọn họ ra bên ngoài sở hữu người siêu phàm. Bởi vậy đang làm ra loại kia đối mặt khả năng tồn tại có siêu phàm năng lực kẻ địch dự án lúc. Bọn họ nhất định phải liêu địch khoan dung. Bởi vì bọn họ thực sự không tìm được cùng siêu phàm có quan hệ thực tế dẫn chứng. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từ đủ loại khác nhau tác phẩm văn học bên trong tìm tới một ít nội dung. Sau đó thành tựu kế hoạch lập ra căn cứ. Cân nhắc đến một số trong tiểu thuyết người siêu phàm có thể xuyên thấu qua người khác quan sát phát động phản kích. Vì lẽ đó mọi người thảo luận sau quyết định do Zinida vị này ở siêu phàm đẳng cấp trên cao nhất người đảm nhiệm điều tra cấu trang thể thao tác tay. Ngươi nhìn thấy cái gì? Sẽ ở đó cái kim cầu bay vào cổng lớn sau khi. Zinida biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng biến hóa lên. Điều này cũng làm cho lo gen sơ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được hỏi lên. Một cái phi thường bằng phẳng. Đồng thời cũng là phi thường thế giới yên tĩnh. Nghe lo gen sơ cái vấn đề sau. Zinida đầu tiên là sưởng sốt mười mấy giây tổ chức ngôn ngữ. Sau đó nói đến. Đây là một cái phi thường cằn cỗi hành tinh. Không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh. Đại địa là màu xám. Bầu trời là màu da cam. Hành tinh cũng là màu da cam. Hơn nữa mặt đất rất phẳng. Thông qua Zinida miêu tả. Lo gen sơ nhanh chóng ở trên một tờ giấy miêu tả lên. Kết quả phát hiện mình dưới ngòi bút thế giới nhìn qua như là sao hỏa. Chỉ có điều không có cái gì hố thiên thạch. Lấy hắn cằn cỗi thiên văn học tri thức đến xem. Đây là một cái thuộc về tuổi già kỳ hành tinh. Địa chất hoạt động đã hầu như ngưng hẳn. Hơn nữa không biết tại sao có ổn định áp suất không khí. Thế nhưng là không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Càng là ở cái kia kim cầu trở về sau khi loại này nghi hoặc liền càng rõ ràng. Từ thu thập mẫu nhìn lên đối diện thế giới kia tương đương với trái đất cao hơn mặt biển 3.000 mét khoảng chừng. Trái phải khí hậu cùng hàm dưỡng lượng. Nhân loại có thể sinh tồn. Nhưng sở hữu hàng mẫu bên trong không có bất kỳ sinh mệnh. Này có thể muốn so với dụng cụ khoa học đo lường càng thêm tinh chuẩn. Dù sao thành tựu nắm giữ trong truyền thuyết cao nhất sức mạnh rêu doãn. Ở phân biệt sinh mệnh bên trên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mà ở tiến một bước sau khi kiểm tra. Bọn họ phát hiện viên hành tinh này ngoại trừ Nam Bắc hai cực có một ít lấy băng hình thái lưu lại nước bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ nước tồn tại. Đúng, không có sông lưu. Không có hồ nước. Càng không có hải. Đồng thời trên trời một áng mây màu cũng không có. Còn không khí khô ráo trình độ thậm chí đến Sahara Phúc Địa cùng với so sánh đều có vẻ phi thường ướt át trình độ. Điều này cũng đại khái chính là thế giới này không có sự sống trọng yếu duyên cớ một trong. Dù sao nước là nguồn gốc của sự sống. Hơn nữa không có nước tình huống không tồn tại sinh mệnh cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, nếu như nơi này thật sự tồn tại silicon sinh vật lời nói không có nước phỏng chừng cũng có thể tồn tại. Thế nhưng chí ít từ hiện tại manh mối đến xem, nơi này nên không phải transformer loại hình silicon sinh vật quê nhà. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1.012 Hoàng Kim. Chúng ta lần thứ nhất dò xét công tác nên tính là thành công. Liên tục 3 ngày dò xét sau khi kết thúc, Lorenzer cao hứng đối với tụ tập ở gian phòng trong phòng khách sở hữu lịch sử tùy tùng tuyên bố đến. Hơn nữa chúng ta cũng có thu hoạch lớn. Thu hoạch? Một cái chỉ có bụi bặm cùng hòn đá thế giới có thể có thu hoạch gì? Mevi nhìn Lorenzer một mặt không rõ. Nàng có thể không cảm thấy như vậy một cái cằn cỗi đến cực điểm hành tinh có ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như ngươi nói thành công liên lạc với thế giới mới lời nói, như vậy xác thực toán một cái trọng yếu thu hoạch. Dù sao đó là liên lạc với một cái thế giới mới. Liên lạc với một cái thế giới mới đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Cũng được cho là một cái thu hoạch lớn. Này chứng minh chúng ta trước thu được những kiến thức kia là đúng. Chúng ta xác thực có thể mở ra một cách đi về gì thế giới đường nối. Thế nhưng ngoại trừ cách này thu hoạch bên ngoài, chúng ta thực còn có một chút càng có giá trị thu hoạch tồn tại. Lorenzer cười lấy ra một cái pha lê ống nghiệm nói rằng, ngươi nhìn một chút liền biết rồi. Ta xem một chút. Mevi đưa tay tiếp nhận Lorenzer đưa tới cái kia ống nghiệm nhẹ nhàng lắc lắc. Tiếp theo con mắt trợn to. Cái này màu vàng là cái gì? Lẽ nào là hoàng kim sao? Chính là hoàng kim. Lorenzer mỉm cười gật gù. Sau đó thật lòng đối với ở đây mấy vị nữ sĩ nói đến. Chúng ta tìm tới một chỗ nghi ngờ tiểu hành tinh điểm đến địa phương. Sau đó từ chung quanh cát đá bên trong tìm tới những thứ đồ này. Hoàng kim là một loại đến từ chính ngôi sao kim loại. Đại đa số hoàng kim đều là trước đây thật lâu sao nô trôn va chạm quăng phóng tới. Trong vũ trụ vốn là có hạt nhân cùng nơ, o, tê, dơ, o, nơ. Bọn họ tự phát biến thành phi dơ, dơ, quy, quy, dơ, o, hợi, lý trở nguyên tố. Mà hằng tinh sinh ra có thể để cho này ba cái nguyên tố tổ biến. Không ngừng phóng thích năng lượng. Đồng thời trong quá trình này sản sinh càng ngày càng nhiều nguyên tố. Làm rất nhiều sao nô chôn va chạm sản sinh năng lượng trong thời gian tử liền có thêm một phần suy biến thành hạt nhân. Số nguyên tử liền sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này liền hình thành hoàng kim loại này cấp bậc kim loại nặng. Bởi vậy có rất nhiều hoàng kim là tồn tại với các loại tiểu hành tinh trên. Thậm chí có chút tiểu hành tinh chủ yếu tạo thành vật chất chính là hoàng kim. Mà khi chúng nó biến thành thiên thạch đập xuống ở trên hành tinh lúc tự nhiên sẽ hình thành hoàng kim phú tập khu. Lorenzer bọn họ bây giờ tìm đến chính là một cái rõ ràng bởi vì thiên thạch đập xuống mà hình thành hoàng kim phú tập khu. Hắn hiện tại lấy ra cái kia thử một lần quản cát đá chính là từ khu vực kia khu hạch tâm tìm tới. Dù cho tìm tới này quản cát đá địa phương khoảng cách chân chính khu hạch tâm còn có 200 mét. Thế nhưng bên trong hoàng kim thuộc về mắt trần có thể thấy nhiều lắm. Ở 4 người cộng đồng chứng kiến dưới, bọn họ từ bên trong ung dung tách ra một khối nhỏ hoàng kim. Hàm kim lượng 32%. Đây cũng quá khủng bố. Elizabeth một mặt khiếp sợ. Hắn hiện tại cũng đang giúp đỡ kinh doanh một tòa mỏ vàng. Vì lẽ đó tự nhiên biết bình thường mỏ vàng phẩm vị hẳn là ra sao. Dựa theo hiện tại quốc tế tiêu chuẩn, 1 tấn mỏ vàng hàm kim lượng vượt qua 3 giờ chính là có khai thác giá trị. Vượt qua 100 giờ đều có thể được xưng là tuyệt đối mỏ giàu. Mà hiện tại tại đây nơi hoàng kim phú tập khu vực bụi bặm bên trong, 1 tấn trong bụi đất diện hoàng kim hàm lượng đại khái ở 320 giờ khoảng chừng. Trái phải, muốn tinh luyện cũng phi thường dễ dàng. Ở tiền vốn trên có thể nói là thấp hơn nhiều trái đất bất kỳ mỏ vàng. Nơi này hoàng kim có chừng bao nhiêu? Ổn định tâm tình của chính mình sau khi Elizabeth hỏi ra một cái khác vấn đề mấu chốt. Nếu như số lượng không nhiều lời nói, đại khái ở 4.000-6.000 tê khoảng chừng. Trái phải, Dù sao hiện tại điều tra phi thường thô thiển, vì lẽ đó rất nhiều nơi không thể xác định. Lo Gen Sơ suy nghĩ mấy giây sau trả lời đến. Này đã có đủ nhiều. Elizabeth nghe con số này sau thỏa mãn gật gật đầu. Người Mỹ dự trữ vàng mới hơn 8.000 tấn. Nơi này ít nhất cũng đến người Mỹ dự trữ vàng một nửa. Đối với chúng ta tới nói đầy đủ. Cùng tiền không giống. Ở các hàng giao dịch bên trong hoàng kim rõ ràng càng có giá trị một ít. Đặc biệt đối với Lo Gen Sơ trên tay khắp toàn cầu nghiệp vụ đến xem. Có một ít các quốc gia thông dụng tiền hiển nhiên là có giá trị sự tình. Đô la Mỹ, bảng Anh, Uzo hoặc là đồng yên loại này quốc tế sức ảnh hưởng khá lớn tiền đương nhiên có thể đạt đến này một mục tiêu. Thế nhưng vẫn là gặp chịu đựng một loạt bởi vì tiền tỷ giá hối đoái biến hóa sản sinh hao tổn. Vì lẽ đó đối lập tín dụng tiền tới nói, thiên nhiên tiền hoàng kim rõ ràng có đặc thù ưu thế. Bởi vậy ở có một cái ổn định an toàn hoàng kim khởi nguồn sau khi đối với bọn họ đón lấy nghiệp vụ mở rộng rất có ít lợi. Hiện tại vấn đề là, chúng ta một ngày có thể từ nơi này thu được bao nhiêu hoàng kim? Elizabeth rất nhanh hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Dù sao chúng ta hiện tại gặp phải một điểm vấn đề. Cần hoàng kim. Đối với cùng nghề ngân hàng tới nói, chuẩn bị kim là phi thường trọng yếu. Nhưng hiện ở trên tay bọn họ ngân hàng bởi vì một cách nào đó lịch sử để lại vấn đề dẫn đến chuẩn bị kim không đủ. Mà chỉ cần có đầy đủ hoàng kim, Elizabeth liền có thể giải quyết vấn đề này. Trồng rau bộ xương gì vực khai hoang. Một ngày 80-120 ki lơ o gơ a mơ. Lo Gen Sơ bàn tính toán một chút sau nói rằng, cửa thời không chi tiết nhỏ tính định vị còn có rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại cửa thời không chỉ có thể mở ở khoảng cách Hoàng Kim Phú tập khu 30 km khoảng chừng. Trái phải địa phương. Bởi vì không có đường. Thêm vào dùng cho đào móc cùng vận tải bộ kia liên hợp cấu trang thể vận lượng có hạn. Vì lẽ đó số lượng ấy đã là cực hạn. Trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên. Có điều sự tình một sẽ từ từ đổi mới. Bất kể là cánh cửa không gian đối với không gian khóa chặt độ chính xác vẫn là vận tải đào móc thiết bị chất lượng đều sẽ có tăng lên. Vào lúc ấy khai thác tốc độ cũng sẽ gia tốc. Ăn ngay nói thật. Trong thời gian ngắn tăng lên cửa thời không định vị độ chính xác trên căn bản không thể. Nhân vì là vấn đề này là ở là quá mức phức tạp. Hơn nữa còn là một cái hệ thống tính công trình. Lo Gen Sơ hiện tại chỉ có thể nói có cái manh mối. Nhưng lúc nào quyết định liền xem vận khí. Thế nhưng vận tải đào móc thiết bị chính là một loại khác độ khó. Trước thuần túy là không có nghĩ tới chỗ này. Vì lẽ đó chỉ có thể lâm thời cải tạo một chiếc chạy bằng điện ông lão nhạc miễn cưỡng sử dụng. Có điều cân nhắc đến chỗ đó to lớn bụi cùng gay go đường xá. Loại này khẩn cấp thiết bị nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng mà thôi. Sau khi nhất định phải một đài chuyên nghiệp thiết bị mới được. Số lượng ấy đã được rồi. Đến thời điểm ngươi đem những này hoàng kim trực tiếp đưa đến ta nói địa phương. Elizabeth đối với hiện tại khai thác lượng toàn thể trên là phi thường hài lòng. Khả năng bởi vì chúng ta mở rộng. Một ít tiểu ngân hàng lần này thừa dịp cơ hội cho chúng ta đặt bẫy. Vì lẽ đó lần này ta cũng nhất định phải cho bọn họ một bài học. Nói cho bọn họ biết ta không phải dễ trêu được. Rất rõ ràng. Tài chính ngành nghề bên trong cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Tuy rằng Lo Gen Sơ bọn họ hiện tại cái kia ngân hàng là một cái loại nhỏ ngân hàng. Tạm thời không đến nỗi hấp dẫn những người ngân hàng lớn quan tâm. Thế nhưng tiểu ngân hàng trong lúc đó cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Nói thí dụ như lần này Lo Gen Sơ bọn họ ngân hàng gặp phải cái vấn đề sau. Cùng bọn họ kinh doanh phạm vi có gặp nhau mấy cái ngân hàng đều đối với bọn họ phát sinh công kích. Có điều này cũng ở Elizabeth nằm trong dữ liệu. Chỉ có điều nàng đối với phát động công kích ngân hàng số lượng cùng quy mô có một ít đánh giá thấp. Dẫn đến đón lấy tự vệ không có vấn đề. Thế nhưng vô lực xem trong kế hoạch như vậy mượn cơ hội này phản kích một cái. Đối với Elizabeth tới nói này có thể có chút tiếc nuối. Thế nhưng không đến nỗi tạo thành quá to lớn ảnh hưởng trái chiều. Dù sao đối với nàng mà nói. Nay chút việc nhỏ cũng chỉ là trong cuộc sống một phần rất nhỏ. Thế nhưng nàng không nghĩ tới lần này lại phát hiện nhiều như vậy hoàng kim. Mà ở có những này hoàng kim làm hậu thuẫn tình huống. Dĩ nhiên là có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước khanh những người tập kích chính mình ngân hàng một cái. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.013 kế hoạch. Lần này dị giới thăm dò hành động có thể nói là mở ra một cái tân văn chương. Chỉ có điều ở mọi người thảo luận sau khi. Lo gen sơ bọn họ quyết định đón lấy một quãng thời gian rất dài bên trong bọn họ chỉ là tiến hành thăm dò cũng sưu tập không gian tọa độ tin tức hành động phương châm. Chủ yếu là bởi vì bọn họ cho rằng đang đối mặt hắn siêu phàm thế giới người siêu phàm lúc. Bọn họ những này đến từ không phải siêu phàm thế giới người siêu phàm có nghiêm trọng thiếu hụt cùng nhược điểm. Bởi vậy dưới cái nhìn của bọn họ, tiêu tốn thời gian 10 năm đem siêu phàm trình độ tích lũy tới trình độ nhất định lại tiến hành thám hiểm càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, ngoại trừ thông qua khảo cổ cùng tầm bảo tích lũy siêu phàm lực lượng bên ngoài, ba vị lịch sử tùy tùng cũng sẽ lợi dụng những người cánh cửa không gian thẩm thấu tới được siêu phàm sức mạnh tăng lên chính mình siêu phàm lực lượng trình độ. Thành tựu tương tự anh linh lịch sử tùy tùng. Các nàng dù cho đặt ở siêu phàm bên trong thế giới cũng đều là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ có điều thế giới này rõ ràng hạn chế các nàng sức mạnh mà thôi. Vì lẽ đó ở thu được đầy đủ siêu phàm lực lượng sau khi. Những này lịch sử các tùy tòng cũng đem ung dung đạt đến thu được chính mình ở siêu phàm phương diện nên có sức mạnh. Tuy rằng Lo Gen Sơ không quá rõ ràng Elizabeth cùng Mary thu được siêu phàm sức mạnh sau khi gặp là hình dáng gì. Thế nhưng từ hắn phần kia trong truyền thừa được tin tức đến xem. Ginny đa hẳn là loại kia bị gọi là thần dưới mạnh nhất anh linh. Dựa theo hắn nắm giữ tin tức. Chí ít xem Ginny đa nhân vật như vậy có thể làm cho người chết phục sinh. Khiến nghiêm trọng nhất thương tích khôi phục như lúc ban đầu. Hoặc là biết một ánh mắt liền để ác ma thiêu đốt. Cho tới chiến đấu phương thức. Ngoại trừ vật lộn bên ngoài bọn họ có thể thao túng một loại do thánh quang ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành loại như ngọn lửa thứ tầm thường nổ tung dùng cho quần chiến. Phòng ngự phương diện. Nàng ngoại trừ cùng đẳng cấp người siêu phàm công kích ở ngoài không bị bất luận ảnh hưởng gì. Đồng thời nàng có thể thần thánh hóa chính mình vũ khí trang bị. Đối với sở hữu tà ác tồn tại có tăng gấp đôi thậm chí phiên vài lần lực sát thương. Sách nhỏ đình. Ngoài ra, nàng trên căn bản hoàn toàn không bị các loại tà ác sức mạnh hủ hóa ảnh hưởng. Mà này tự nhiên sẽ để Ginny đa trở thành sở hữu tà ác tồn tại thiên nhiên khắc tinh. Đồng thời loại này thay đổi cũng sẽ bao quát một ít ở vẻ ngoài thay đổi. Nói thí dụ như Ginny đa có thể biến ra thiên sứ giống như cánh. Làm cho nàng từ không trung mang đến chính nghĩa tử vong. Đều là lịch sử tùy tùng. Tại sao đại gia chênh lệch lớn như vậy? Ngay ở Lo Gen Sơ nói xong chính mình hoàn thành bên trong tin tức sau khi. Mary có chút buồn bực nói. Tuy rằng nàng cũng có thể thu được siêu phàm sức mạnh. Bên trong còn bao gồm rất nhiều cùng chiến đấu có quan hệ kỹ năng. Thế nhưng thật muốn đánh lên nàng cảm thấy đến 10 cái chính mình cũng không hẳn đánh thắng được Ginny đa. Bởi vì các ngươi từ trên bản chất khác nhau rất lớn. Lo Gen Sơ nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Mary nói đến. Ginny đa ở trở thành thánh linh trước những việc làm rất nhiều vượt qua nhân loại cực hạn. Mà những này ngươi khẳng định không có làm được. Muốn trở thành thánh linh nhất định phải là vô tội, thuần khiết, không bị hủ hóa. Lúc cần gặp khoan dung, gặp duy trì cảnh giác. Đối với người yếu nhân từ, đối với có tội người hào không nhân từ. Giàu có lòng thông cảm, khang khái, vô tư, khiêm tốn, anh dũng, dũng cảm cùng công đạo. Đây chỉ là hành vi trên yêu cầu. Ở trên linh hồn yêu cầu này linh hồn tuyệt đối thuần khiết. Loại này thuần khiết thậm chí yêu cầu sánh vai thần linh. Mà đây đối với phàm nhân mà nói là cực đoan khó khăn. Được rồi. Ta nghĩ ngươi không cần phải nói. Thánh nữ các hạ có thể thu được những sức mạnh này đều là nên. Mary nhìn qua có chút bất đắc dĩ lắc lắc tay. Sau đó nói đến. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mặc dù nói nàng khi còn sống không tính là cùng hung cực áp người. Thế nhưng cũng bất luận làm sao cũng không tính được người tốt. Chí ít tuyệt đối cùng Zinida như vậy thánh nhân không có cách nào so với. Vì lẽ đó ở những thứ đồ này cùng siêu phàm sức mạnh có liên quan thời điểm, Meiji cảm giác mình có thể có được siêu phàm sức mạnh cũng đã rất tốt. Thực sự không nên đòi hỏi càng nhiều. Đương nhiên, đơn thuần từ siêu phàm sức mạnh tới nói, nếu như thật sự xấu đến trong xương loại kia tồn tại, ta siêu phàm sức mạnh tự nhiên cũng mạnh. Thế nhưng cân nhắc đến lo gen sơ bản thân trận doanh, hắn không thể cho gọi ra loại kia lịch sử tùy tùng. Bởi vì cửa thời không đưa vào sử dụng duyên cớ, vì lẽ đó lo gen sơ bọn họ ăn không ăn ăn hơn nhiều, vì không thoải mái. Đón lấy trọng điểm tự nhiên chính là đối với siêu phàm trí lực tăng lên. Điều này cũng nhờ có lo gen sơ nắm giữ không gian di động kỹ năng, cho nên mới có thể bình thường hoàn thành những công việc này. Có điều liền ở tại bọn hắn công tác trọng điểm từ từ chuyển hướng thời điểm, hội kín bình minh vàng hội trưởng Sạc Lơ tiên sinh đột nhiên tìm tới cửa. Hy vọng có thể từ lo gen sơ trong tay bọn họ đổi về trước thành tựu phần thưởng cái kia mi zin mâm. Rất xin lỗi, lo gen sơ tiến sĩ, thế nhưng cái kia mi zin mâm đối với chúng ta tới nói thật sự phi thường trọng yếu. Nhân vì là vật này chúng ta đã có thể xác nhận là một cái chân chính siêu phàm vật phẩm. Chân chính siêu phàm vật phẩm sao? Lo gen sơ lộ ra một cái vẻ suy tư. Ăn ngay nói thật, cái kia đồ vật giá trị chủ yếu thể hiện ở bên trong tin tức trên. Vì lẽ đó từng đọc tin tức sau khi, cái kia đồ vật đối với hắn mà nói chỉ là một cái mi zin mâm mà thôi. Mặc dù nói mi zin vậy cũng là được với là một loại quý giá siêu phàm kim loại. Thế nhưng đối với có thể tiến hành siêu phàm cùng không phải siêu phàm chuyển đổi lo gen sơ mà nói, toàn thể trên cũng xa xa không thể nói là quý giá hai chữ. Cân nhắc đến phía trên thế giới này cũng chỉ có chính mình có thể chọn đọc cái kia màu bạc trên mâm siêu phàm sức mạnh. Lo gen sơ cảm thấy đến đưa cái này mâm cho hội kín bình minh vàng cũng là một cái hoàn toàn có thể tiếp thu sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thu được đầy đủ thù lao. Dù sao vật này là một cái tưởng thưởng, là đối với hắn ở chiến thắng tu le hiệp hội trong quá trình làm ra cống hiến to lớn tưởng thưởng. Bởi vậy hội kín bình minh vàng cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể. Yên tâm, ta hiện ở trong tay có rất nhiều đồ vật có thể cùng ngươi trao đổi. Sạc Lơ hội trưởng cười cợt, sau đó từ bên người gói tập tin bên trong lấy ra một cái ướp. Nhờ có ngươi lần này ra tay, chúng ta triệt để tiêu diệt tu le hiệp hội. Bởi vậy được không ít chiến lợi phẩm. Mà ướp bên trong đồ vật một phần là nên đưa cho ngươi cái kia một phần chiến lợi phẩm. Một bộ phận khác nhưng là dùng để đổi khay bạc tử. Tiêu diệt tu le hiệp hội. Lo gen sơ một bên đem cái này ướp cắm ở trong máy vi tính, vừa có chút không hiểu hỏi. Ta nhớ rằng chúng ta chỉ là phá hủy đối phương phái đến Thổ Nhĩ Kỳ người A. Thế nhưng cái kia đắt là đối phương cuối cùng tinh nhuệ. Sạc Lơ hội trưởng gỡ xuống kính mắt xoa xoa sau đó nói đến. Bên trong còn bao gồm tu le hiệp hội hội trưởng. Này nghe vào có chút làm người kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại này cũng không phải không thể. Dù sao tu le hiệp hội trước bị lo gen sơ bọn họ nắm lấy đuôi sau khi luôn phiên đà kích tổn thất nặng nề. Hiện tại lại đối mặt nguy cơ sống còn. Vì lẽ đó lấy ra toàn bộ của cải ra sức một kích cũng rất hợp lý. Cho tới trước lo gen sơ bọn họ không có được tin tức nguyên nhân liền càng đơn giản. Dù cho bị nhiều lần suy yếu, thế nhưng đối phương hạt nhân tầng vẫn cứ duy trì sức chiến đấu. Vì lẽ đó phương diện giữ bí mật tuyệt đối không thành vấn đề. Càng quan trọng chính là tu le hiệp hội loại kia đặc thù tầng tầng bảo mật phương pháp cũng cho người ngoài hiểu rõ tình huống cụ thể mang đi tới to lớn khó khăn. Cho tới lo gen sơ bọn họ dù cho nắm lấy tu le hiệp hội người cũng không có thể hiểu rõ thân phận đối phương. Chúng ta vẫn không thể nghĩ đến. Cái kia đi theo bia bên người xem hắn trợ thủ như thế người mới thật sự là tu le hiệp hội hội trưởng. Càng không nghĩ đến chính là tên kia là cái thứ nhất mở miệng trước. Sạc Lơ hội trưởng công bố đáp án. Mà thông qua nơi này mở ra chỗ hổng sau khi, chúng ta cuối cùng cũng coi như là bắt được cơ hội hoàn thành rồi đối với tu le hiệp hội một đòn cuối cùng. Đáng tiếc đám người kia trước cũng sớm đã bị nhìn chằm chằm. Chúng ta lấy sau cùng đến chiến lợi phẩm nhiều lắm chỉ có 1/3 mà thôi. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35, chương 1.014 chiến lợi phẩm. Đối với Tu Le Hiệp hội hội trưởng loại này chúng thần đang muốn tử chiến. Bệ hạ vì sao trước tiên hàng cách làm? Lo Gen Sơ chỉ có thể nói lịch sử thứ này chính là một cái tuần hoàn tồn tại. Bốt quỷ so với tiểu quái nhanh thực sự là từng xuất hiện quá nhiều lần. Ngoài ra, hắn cảm thấy đến Tu Le Hiệp hội lần này thua cũng không tính oan uổng. Dù sao khi bọn họ ở trong xung đột bị hội kín bình minh vàng lộ ra ánh sáng sau khi tự nhiên sẽ có vô số người nhìn chằm chằm bọn họ. Từ vừa nãy sạc lơ hội trưởng theo như lời nói bao hàm nội dung đến xem, Lo Gen Sơ trên căn bản có thể xác định nhìn chằm chằm Tu Le Hiệp hội những người tồn tại rất khả năng có phía trên thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Mà ở tình huống như vậy hội kín bình minh vàng có thể bắt được nhiều như vậy chiến lợi phẩm đã rất tốt. Từ ớt trên tư liệu đến xem, những của cải này chủ yếu đều là một ít nổi danh xí nghiệp cổ phần. Bây ơ, dây, đại chúng, chạy băng băng, Coca-Cola, Citibank chẳng trách Tu Le Hiệp hội có thể duy trì nhiều năm như vậy. Chí ít từ của cải nhìn lên đối phương thậm chí không thua gì hội kín bình minh vàng. Nhìn cái kia từng cái danh sách, Lo Gen Sơ cảm thấy khiếp sợ. Nếu như muốn nói hai cái tổ chức khác nhau ở chỗ nào lời nói, vậy chỉ có thể nói hội kín bình minh vàng nắm giữ những người của cải đều là ở bề ngoài. Mà Tu Le Hiệp hội nhưng là thông qua một loạt ván cầu chỉ có những của cải này. Bất quá đối với Lo Gen Sơ mà nói này cũng không phải một việc xấu. Chí ít ở của cải chuyển giao trên gặp trở nên rất đơn giản. Đồng thời cũng sẽ không gây nên bất luận người nào, càng là một số tẻ nhạt nhân sĩ chú ý. Ngoại trừ những này cổ phần bên ngoài, của cải của hắn còn bao gồm một loạt kim loại hiếm, tiền dư, văn vật dòng giã một loạt mỗi cái góc độ tới nói đều có giá trị không nhỏ đồ vật. Có điều từ đầu tới đuôi xem xong cái này danh sách sau khi, hắn phát hiện những thứ kia thiếu ít đi không ít. Nói thí dụ như phi thường then chốt các loại văn kiện hoặc là đương án nơi này một phần đều không có tìm được. Này tự nhiên để Lo Gen Sơ cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Nhưng tương tự cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không có những người hạt nhân văn kiện cơ mật lời nói mặc dù có thể sẽ thiếu thu được một vài thứ, có điều tính an toàn gặp đề cao thật lớn. Dù sao bí mật thứ này không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Những tự mình đó dùng không được bí mật chỉ sẽ trở thành một viên không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ chết chính mình bom. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu một mảnh chỉ đều không có để lại. Nói thí dụ như bên trong có một đống lớn quý giá thư tịch, lại nói thí dụ như một ít cùng khảo cổ học cùng lịch sử có học quan đương án. Hiển nhiên mấy cái khác giấu ở hậu trường động thủ phá hủy Tu Le Hiệp hội tổ chức làm việc còn là phi thường địa đạo. Chí ít trải qua sàng lọc sau khi lưu lại đồ vật xác thực là phù hợp Lo Gen Sơ bọn họ cần. Chỉ có điều giá trị của những thứ này đến tột cùng làm sao hiện tại không tốt lắm nói. Nếu có thể bị chọn còn lại, liền đại diện cho những thứ đồ này nên không liên lụy đến một số đòi mạng phiền phức. Thế nhưng cũng không ai biết trong này đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Bởi vì chọn những thứ đồ này khẳng định cần thời gian, cũng không thể ngắn hạn quyết định. Vì lẽ đó đang nói chuyện một lúc ngày sau sạc lơ hội trưởng liền đứng lên cáo từ. Chờ hắn vừa đi, Lo Gen Sơ lập tức liên hệ chính mình những người lịch sử tùy tùng. Sau đó bắt đầu phân tích lên có liên quan với những chiến lợi phẩm này bên trong chính mình nên thu được bộ phận nào đó. Ăn ngay nói thật, phân phối chiến lợi phẩm cũng là một loại cực thử thách người trí tuệ cùng với làm người xử sự trọng yếu trường hợp. Nói thí dụ như người ta nhường ngươi trước tiên chọn là biểu thị đối với ngươi tán thưởng. Nhưng đem sở hữu thứ tốt toàn lay đến chính mình trong bát liền có vẻ tướng ăn khó coi. Lo Gen Sơ đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn chỉ có thể nắm những tự mình đó cảm thấy hứng thú đồ vật. Đối với mình không có hứng thú đồ vật dù cho giá cả cao đến đâu xem đều sẽ không xem. Rốt cuộc ở sau 3 ngày, Lo Gen Sơ bọn họ thuận lợi hoàn thành rồi chọn công tác. Ngoại trừ một đống nhỏ đến từ hoa hạ văn vật bên ngoài, lựa chọn khác một chút đầu đi tư thời gian dài, tiền lời suất hơi thấp nhưng ổn định xí nghiệp cổ phần tập hợp được rồi lần này thù lao. Những này sản nghiệp có một cách đặc điểm, vậy thì là mỗi một phần sản nghiệp đều có bao nhiêu thì lại mười mấy, chậm thì 3-5 cách người liên lạc, mà đối ứng cổ quyền chứng minh cùng người đầu tư thân phận cùng tài khoản cũng tùy cơ nhiều lần biến hóa, mà mỗi một cách người liên lạc phía sau đều có một phần điện tử bản nguyên thủy cổ quyền chứng minh cùng đối ứng chia hoa hồng tài khoản cùng với người đầu tư thân phận. Những này thân phận sau lưng không hẳn thật sự có một người, nhưng ít ra từ trình tự tới nói bọn họ xác thực tồn tại. Những thứ đồ này nên cũng không chỉ là đơn thuần đầu tư, bởi vì đơn thuần đầu tư hoàn toàn không cần thiết như thế nhiều lần. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến vật này nên càng như là dùng để rửa tiền đồ vật. Hoàn thành lựa chọn sau khi, Lo Gen Sơ ở bên trong thời gian ngắn trên nói rằng, không sai. Tình huống bình thường chỉ có rửa tiền hoặc là tương tự phi pháp hành vi mới cần như vậy không ngừng cắt cổ phần người nắm giữ. Đương nhiên một số cơ cấu tình báo cũng sẽ làm như vậy. Elizabeth gật gật đầu nói rằng, có điều ngươi không cần lo lắng những này cổ phiếu có vấn đề gì. Sau lưng những người chân chính đại lão có thể đồng ý hội kiến bình minh vàng lấy đi những thứ đồ này thì sẽ không ở phương diện này thiết cái gì cửa ải. Vì lẽ đó đến tiếp sau thủ tục muốn làm lên độ khó cũng không lớn. Vậy thì tốt. Ta trên thực tế lo lắng nhất chính là đón lấy những người dùng để chuyển đổi thủ tục độ khó quá to lớn. Nghe xong Elizabeth cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá sau khi, Lo Gen Sơ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như thế vậy chúng ta liền tuyển những thứ đồ này đi. Vừa vặn ngày mai Sạc Lơ tiên sinh sẽ đến. Chúng ta vừa vặn có thể đem chúng ta quyết định nói cho hắn. Ngươi không dự định nhìn những người khảo cổ bút ký sao? Theo ta được biết Tu Le Hiệp hội tuy rằng khá là yêu thích dùng không thế nào hợp pháp thủ đoạn, nhưng mấy năm qua xác thực đào ra không ít tinh phẩm văn vật. Trở lại lần nữa đi đến Lo Gen Sơ nhà bọn họ hội kiến bình minh vàng hội trưởng Sạc Lơ tiên sinh nhìn thấy Lo Gen Sơ bọn họ lập ra danh sách sau khi, hắn có chút kinh ngạc hướng về Lo Gen Sơ dò hỏi. Phải biết những này bút ký trừ bọn họ ra trước đã từng đào móc quá bộ phận bên ngoài, cũng không có thiếu thăm dò thế nhưng không có đào móc địa phương. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú đây. Ta xác thực coi trọng giá ngoại khảo cổ công tác. Thế nhưng ngươi sẽ phát hiện ta đào móc mục tiêu chủ yếu đều là di tích. Lo Gen Sơ hướng về hội trưởng giải thích nổi lên chính mình lấy một số hành động nguyên nhân. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó ta không sẽ chủ động đào móc phần mộ. Nhưng vấn đề ở chỗ cái kỷ lục này bản trên căn bản tất cả đều là phần mộ. Mà là loại kia tạm thời không cần tiến hành bảo vệ tính đào móc phần mộ. Vì lẽ đó đối với ta mà nói cái kia một loạt số liệu căn bản cũng không có giá trị gì. Ta cầm một đống lớn sẽ không đi đào móc số liệu. Trên thực tế cùng không có nắm số liệu không khác nhau gì cả. Cũng đúng. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nghe xong Lo Gen Sơ giải thích sau khi, Sạc Lơ hội trưởng hơi gật gật đầu. Sau đó nói đến, chúng ta gặp mau chóng đem có quan hệ thủ tục cho ngươi làm tốt. Có điều ngươi cũng biết Tu Le Hiệp hội năm đó vì ẩn nấp đến cùng làm cái gì. Vì lẽ đó dù cho có đầy đủ ngoại viện khả năng cũng phải vài tháng mới có thể hoàn thành sở hữu chuyển đổi việc. Không sao, chỉ cần sự tình có thể làm tốt, chờ thời gian dài một điểm ta là có thể tiếp thu. Lo Gen Sơ biết trong này đến cùng có thật phiền phức, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không ở về thời gian có cái gì cưỡng cầu. Hả? Đúng rồi. Vật này cũng là nên giao cho ngươi. Xem như là ngươi lần này đem cái kia một viên khay bạc nhường lại bồi thường. Chờ hoàn thành giao tiếp công tác sau khi, Sạc Lơ hội trưởng lấy ra một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa nói rằng, đây là Tu Le Hiệp hội hội trưởng giấu ở Thụy Sĩ ngân hàng một phần tư nhân của cải. Xem như là đối với cho chúng ta trước tạo thành sai lầm tiến hành bù đắp công tác. Hy vọng các ngươi có thể đối với này thỏa mãn. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.015 kết thúc. Bắt đầu. Hội kín bình minh vàng trên thực tế là một cách tương tự với hỗ trợ hội tổ chức. Tuy rằng cái kia bộ phận có tầng cấp. Nhưng loại này tầng cấp cũng chỉ là đối với tri thức trao đổi cấp độ mà thôi. Cũng không có sáng tỏ cấp trên cấp dưới quan hệ. Cũng nhân vì mọi người loại này bình đẳng nguyên nhân. Vì lẽ đó xem trước tình huống đó nhất định phải muốn tiến hành đồng giá trao đổi. Thậm chí cần giúp đỡ một ít ngoài ngạch bồi thường. Điều này cũng tạo nên cái này mới nhìn qua phân tán tổ chức to lớn nhất lực hướng tâm khởi nguồn. Đại gia tin chắc ở bên trong tổ chức mỗi người đều là bình đẳng. Cũng tin tưởng nơi này là có thể giảng đạo lý. Có điều ăn ngay nói thật tình huống như thế cũng phi thường ít ỏi thấy. Bởi vì thế giới này đối với siêu phàm sức mạnh đo lường trình độ cực sai. Chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất siêu phàm sức mạnh cộng hưởng. Vì lẽ đó cơ bản giám định không ra đã mất có thể siêu phàm vật phẩm. Vì lẽ đó trừ phi xem lần này như thế từ Tu Le Hiệp hội nơi đó được đầy đủ chứng cứ. Nếu không dù cho hội kín bình minh vàng cũng không thể dám định ra những thứ đồ này tình huống thật. Tu Le Hiệp hội hội trưởng tư nhân của cải nghe vào phi thường làm người khác chú ý. Thế nhưng làm Lo Gen Sơ cùng Zinida hai người theo địa chỉ chạy tới ở vào du díp Thụy Sĩ Ngân hàng Tổng Bộ. Trải qua một phen phức tạp nghiệm chứng cuối cùng dùng cái viên này chìa khóa mở ra đối ứng kết sắt sau khi phát hiện vị hội trưởng này tư nhân của cải cũng không coi là nhiều. Chỉ có những này đem cái kia dương hành lý to nhỏ cái dương đặt ở bàn mở ra sau. Lo Gen Sơ lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Vốn là hắn cảm thấy đến Tu Le Hiệp hội hội trưởng có thể điều khiển như thế một cách từ thế chiến thứ hai để lại tổ chức tư nhân của cải cũng không phải quá ít. Nhưng hiện tại xem ra đối phương để ở chỗ này của cải cũng không tính là nhiều. Vẫn là nhìn bên trong có món đồ gì đi. Nói không chắc đồ vật bên trong giá trị rất cao đây. Zinida cũng tương tự có chút thất vọng. Có điều nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cũng nhắc nhở Lo Gen Sơ có vài thứ giá trị cũng không thể từ thể tích thân trên hiện. Ngươi nói không sai. Chung quy phải xem trước một chút mới đúng. Lo Gen Sơ lộ ra tán thành vẻ mặt. Sau đó mở ra cái kia tướng mạo xấu xí dương hành lý cũng từ bên trong lấy ra một cái dùng cẩm lai chế tác cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi. Bên trong là một cái có màu đen da trâu thành tựu phong bì sổ tay. Bên trên lại có một cái màu vàng. Cầm lấy vạn chữ phù hùng ưng. Chỉ có điều bởi vì thời gian quá dài duyên cứ bên trên cái kia một tầng hoàng kim có chút loang lổ. Trong này là món đồ gì? Ngay ở Lo Gen Sơ đánh mở tay ra bên trong cuốn tập lật xem một lúc văn kiện trong tay sau khi. Zinida không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng nàng ở bên cạnh có thể nhìn thấy cái kia cuốn tập trên viết cái gì. Thế nhưng bởi vì nàng cũng không hiểu tiếng Đức duyên cớ. Vì lẽ đó đợi một lúc sau liền hướng Lo Gen Sơ hỏi thăm tới trong này đến tột cùng viết là món đồ gì. Đây là một phần nhật ký. Một phần thuộc về Peter Oxenay rất phương đông thám hiểm nhật ký. Lo Gen Sơ nở nụ cười sau nói rằng. Hắn đã từng là thế chiến thứ hai bên trong nước Đức phương đông thám hiểm đội một thành viên. Hy vọng tìm tới trái đất trục tâm đến giúp đỡ nước Đức thắng lợi. Quyển nhật ký này liền ghi chép hắn phương đông hành trình. Mà ở nhật ký cuối cùng nhưng là một phần danh sách. Danh sách bên trong thì lại ghi rõ lần kia thám hiểm bên trong thu hoạch đến bức ảnh. Phim nhựa cùng ghi chép. A, lần kia lữ hành ta nghe nói qua. Chỉ có điều bên ngoài liên quan với lần này thám hiểm nội dung thực sự là quá nhiều rồi. Vì lẽ đó đến cùng cái gì là chân thực. Cái gì là đó sự ta cũng không nhận rõ. Nói đến cái kia thám hiểm Zinida lập tức liền phản ứng lại. Nhân vì cái này thám hiểm ở hôm nay đã trở thành đô thị truyền thuyết một phần. Nhưng bên trong có quá nhiều biên soạn bộ phận. cho tới căn bản là không làm rõ được sau lưng chân thực lịch sử là chuyện ra sao. Nếu là như thế, ta nghĩ ngươi hiện tại mới có thể hiểu rõ sau lưng cố sự đến tột cùng là chuyện ra sao. Lo Gen Sơ chỉ bên trong dương những người hộp nói đến. Trong này nên chính là năm đó lần kia thám hiểm phần lớn tư liệu. Quả nhiên mở ra cái kia trong dương hành lý hắn hộp sau, bọn họ phát hiện trong này chứa đủ loại khác nhau vật dẫn. Từ cổ lão viết tay bút ký đến lúc đó tiên tiến nhất màu sắc rực rỡ phim nhựa đều có. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là không tìm tới cái gọi là thế giới trục tâm. Bởi vì đại chiến thế giới lần hai nước Đức vẫn cứ là thất bại. Cũng không có xem bọn họ tưởng tượng như vậy cả đất nước chuyển đổi đến năm 1939. Sau đó làm ra chính xác quyết định. Ở Zinida kiểm tra những bức hình kia thời điểm, bỏ ra một chút thời gian cùng tinh lực thừa cơ xem xong đặt ở một văn kiện trong túi cái kia một phần bị đánh dấu là nhất sau tổng kết báo cáo. Lo Gen Sơ cũng tìm tới mình muốn tư liệu. Cho tới nơi này văn kiện mặc dù đối với rất nhiều thứ ghi chép rất tỉ mỉ. Nói thí dụ như địa phương khí hậu, địa lý, thậm chí là nhân văn chờ chút tình huống cụ thể. Có điều cũng không có quan trọng nhất có liên quan với trái đất trục tâm bộ phận. 1938 năm, gội đầu lạc hậu khiển cay giòn nước Đức đương vệ quân tắc phất ngươi đội khảo sát bí mật đi đến phương Đông tìm kiếm cái gọi là cổ lão A-di-an người. Nhét phất ngươi đội khảo sát do bác vật học nhà em sờ tơ nhét phất ngươi cùng nhân loại học nhà Juno Ba Le cách đảm nhiệm dẫn đầu. Thành viên còn bao gồm nhà thực vật học, côn trùng học giả cùng trái đất nhà vật lý học. Có thể nói là tinh anh tập trung, nhân tài đông đúc. Cái này đội khảo sát ở mục tiêu địa điểm từ dân bản xứ trong miệng hỏi thăm được một người tên là Sa Mố Ba kỳ lạ hang động. Trong huyệt động ẩm giấu đi một cái ẩm chứa vô hạn năng lượng trái đất trục tâm. Nếu như có thể tìm tới cái huyệt động này, là có thể được những này vô hạn năng lượng. Có thể tùy ý khống chế thời gian cùng thay đổi sự vật phát triển biến hóa. Đồng thời còn có thể đao thương bất nhập. Ta chữa trị hệ trò chơi liền ở Đại Lâm cách lạc chiến dịch thất bại sau khi năm 1943. Người Đức lại phái ra để nhị chi đội ngũ tìm kiếm trái đất trục tâm. Mà Lo Gen Sơ bọn họ bây giờ tìm đến những tài liệu này liền lần này khoa thi lưu lại tư liệu. Dựa theo hiện tại công khai lời giải thích, đám này tư liệu nên triệt để bị hủy bởi 1945 năm quân đồng minh đối với cô Lô Nhơ quy mô lớn oanh tạc. Nhưng hiện tại xem ra, đây là bị Tu Le Hiệp hội ẩn giấu đến ngày hôm nay. Vật này chúng ta có thể phục chế một phần. Sau đó cùng hội kiến bình minh vàng đổi một ít vật có giá trị. Hoàn thành rồi thanh lý công tác sau khi kéo cái dương đi ra ngân hàng, Lo Gen Sơ nói với Zinida. Ngươi biết, những thứ đồ này giá trị thực sự là bên trong tin tức. Vì lẽ đó chúng ta phục chế xong tin tức sau đó nguyên bản đồ vật hoàn toàn có thể dùng để đổi rất nhiều vật có giá trị. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cảm thấy đến thích hợp là được rồi. Zinida nhìn kéo cái dương Lo Gen Sơ nói đến. Ta cảm thấy đến vật này ở hội kiến bình minh vàng nơi đó mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Đó là khẳng định. Dù sao hội kiến bình minh vàng nghiên cứu chính là những thứ đồ này. Lo Gen Sơ ngồi lên rồi đến thời điểm ra xe cổ. Sau đó quay đầu nói đến. Ta tin tưởng phần này đồ vật đại gia nhất định sẽ yêu thích. Sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Chờ ở đại lý xe xử ở trên đường thời điểm, Zinida thật giống nghĩ tới điều gì đồ vật tự nói đến. Chúng ta giải quyết một cái vấn ẩn núp ở trong bóng tối một cái kẻ địch. Đồng thời lại phá giải một bí mật. Đúng, sự tình có một kết thúc. Lo Gen Sơ cười cợt nói đến. Nhưng điều này cũng chỉ là có một kết thúc mà thôi. Dù sao đối với chúng ta tới nói, hiện tại có rất nhiều thế giới đang đợi chúng ta thăm dò đây. Không sai, vô số thế giới, thậm chí ở trong truyền thuyết đều chưa từng nghe thấy thế giới hiện tại đã biểu diễn ở trước mặt của chúng ta. Nghe Lo Gen Sơ như thế nói chuyện sau khi, Zinida đồng dạng cảm khái đến. Vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta đón lấy sẽ là phi thường bận rộn. Có điều kiểu bận rộn này cũng chính là ta chờ đợi. ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng đi với ngươi nhìn đám nhân loại kia chưa bao giờ đặt chân quá thế giới. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 35. Chương 1.016 vĩnh viễn ở trên đường đại kết cục. 5 năm sau khi Hoa Hạ thuộc đô, một tòa chiếm diện tích to lớn viện bảo tàng ở thành thị ngoại ô phía tây vụt lên từ mặt đất. Cũng ở một đám các đại nhân vật dưới sự chủ trì cử hành mở màn điển lễ. Vào miệng, lối vào chính diện là một cái phi thường hoa hạ phong bức tường. Mà ở bức tường bên trên dùng màu vàng văn tự viết cát vàng viện bảo tàng này 5 cái đại tự. Cái này viện bảo tàng cuối cùng cũng coi như kiến xong rồi. Ở sát vách cùng viện bảo tàng đồng thời dựng thành khách sạn 16 tầng. Lorenzo nhìn lễ khai mạc sau khi kết thúc đi vào viện bảo tàng đám người đối với bên người Zinida nói đến. Này nên tính là chúng ta tham dự nhiều như vậy di tích đào móc đến tiếp sau bên trong viện bảo tàng xây dựng thời gian dài nhất một cái. Trước ta cái kia tư nhân viện bảo tàng cũng chỉ bỏ ra một năm liền hoàn thành rồi xây dựng công tác. Người Hoa cơ sở xây dựng năng lực xác thực chỉ tán thưởng. Vì lẽ đó đang xác định trong phòng có cái gì tình huống bọn họ muốn xây dựng một tòa viện bảo tàng dùng không được đặc biệt trường thời gian. Càng ở tiền cho đủ tình huống. Jimmy đa nhún vai một cái. Cát vàng bên này kiến tạo chậm như vậy. Thuần túy là bởi vì vừa mới bắt đầu phát giác thời điểm không có ai nghĩ tới đây nơi di tích diện tích lại gặp lớn như vậy. Kết quả di tích càng đào càng lớn. Mãi đến tận hiện tại mới coi như hoàn thành rồi nhóm đầu tiên thanh lý công tác. Ngươi nói đúng. Nếu như không phải nơi này có thể không ngừng tìm tới tân di tích dẫn đến khảo cổ công tác vẫn không cách nào kết thúc lời nói. Ta nghĩ chí ít 3 năm trước kiến tạo công tác liền nên kết thúc. Lorenzo gật gật đầu nói rằng. Dù sao ta cái kia tư nhân trong viện bảo tàng thậm chí đặt một cả tòa cổ Ai Cập thần miếu. Thế nhưng vẫn cứ trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành rồi sở hữu kiến tạo công tác. Lorenzo nơi này nói tới tòa thần miếu kia công tác đan đạc thần miếu. Là thế kỷ 20 thập kỷ 60 Ai Cập xây dựng áp ơn đập nước thời điểm di chuyển một loạt kiến trúc vật một trong. Khi đó bởi vì đập chứa nước xuyên cớ rất nhiều nổi danh văn vật di tích cổ đều sẽ bị nhấn chìm ở đập chứa nước bên trong. Cho nên lúc đó vài quốc gia cùng với Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức đều ra tay giúp đỡ đem không ít văn vật na ra chứa nước khu. Bị na đi cái kia một nhóm cổ đại di tích bên trong nổi danh nhất chính là Abu Tân Bối Thần Miếu. Tòa này ở ngọn núi bên trong đào bới. Cửa có 4 tôn to lớn tượng thần, thần miếu cũng đã trở thành cổ Ai Cập thần miếu trên đời trong lòng người lớn nhất đại biểu tính mấy tòa một trong. Có điều cũng không phải sở hữu di tích đều có số may như vậy. Nói thí dụ như tòa này có năm 2000 lịch sử đan đạc thần miếu chính là như vậy. Ở một thế giới khác bên trong Ai Cập thực sự là vô lực cứu giúp. Vì lẽ đó thẳng thắn đưa cho nước Mỹ để cạnh nhau ở Metropolis trong viện bảo tàng. Mà ở bên trong thế giới này tuy rằng thần miếu bị thành công phá hạ xuống. Thế nhưng Ai Cập chính thức vẫn không có bao nhiêu tiền cùng tinh lực dùng ở loại này tiểu thần miếu trùng kiến trên. Liền ở 2 năm trước tòa thần miếu này thành tựu lễ vật đưa cho Lorenzo. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Lorenzo phiên dịch cổ Ai Cập văn sau đó khiến mọi người triệt để hiểu rõ cổ Ai Cập. Đối với hiện tại Ai Cập làm ra to lớn cống hiến. Được tòa thần miếu này sau khi Lorenzo thẳng thắn chính mình trước cái kia tư nhân viện bảo tàng kế hoạch sớm. Mà ở nhiều lần so sánh mấy cái chuẩn bị địa điểm sau, hắn đem mục tiêu điểm tuyển ở Hoa Hạ thuộc đô. Bản địa tự nhiên đối với loại này tài nghệ cao viện bảo tàng rất được hoan nghênh. Vì lẽ đó này hai bên đều đồng ý tình huống. Không tới thời gian 3 năm. Một tòa quy mô không nhỏ viện bảo tàng ngay ở nội thành vụt lên từ mặt đất. Không nghi ngờ chút nào Hoa Hạ là một cái văn vật đại quốc. Thế nhưng xem loại này quy mô lớn biểu diễn nước ngoài văn vật địa phương cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó Lorenzo đồng ý ở đây kiến tạo một tòa lấy biểu diễn nước ngoài văn vật làm chủ viện bảo tàng lúc tự nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Bởi vì tòa này viện bảo tàng vừa vặn có thể bù đắp toàn thể chỗ trống điểm. Làm gốc địa dân chúng mang đến càng thêm đa nguyên hóa văn hóa trải nghiệm. Điều này hiển nhiên đối với bản địa khu tới nói là một cái rất tốt sự tình. Nói chung, Hiện ở tòa này viện bảo tàng Khánh Thành xem như là để lo gen sơ ở Hoa Hạ bố cuộc ổn định lại. Điều này cũng đại diện cho bọn họ này một vòng toàn cầu bố cuộc từ từ đến kết thúc. Ngay ở cát vàng viện bảo tàng khai mạc thời điểm, mấy ngàn ca mơ bên ngoài nước Pháp Ba Di thuận lợi cử hành một lần tác phẩm nghệ thuật triển lãm. Còn những người hàng triển lãm bên trong hơn một nửa đều là lo gen sơ tác phẩm. Này thời gian mấy năm lo gen sơ ngoại trừ tiếp tục toàn cầu lữ hành, khai quật những người thất lạc văn minh bên ngoài, hắn còn tiếp tục chính mình nghệ thuật sáng tác. Mà những này tác phẩm nghệ thuật chủ yếu thì có Meiji tiến hành thao tác. Theo từng trải tăng cường cùng đối với nghệ thuật sáng tác kỹ xảo không ngừng mài giũa, lo gen sơ sáng tác trình độ cũng đang không ngừng tăng lên trên. Mà bởi vậy tác phẩm của hắn giá cả cũng không ngừng tăng lên trên. Mặc dù nói ở tình huống bình thường sống sót nghệ thuật ra tác phẩm ở giá trị trên đều là phải kém như vậy một ít. Thế nhưng theo lo gen sơ sáng tác trình độ tăng lên trên, tác phẩm của hắn thị trường thừa nhận độ vẫn là ở vững bước tăng lên trên. Mà đối với Meiji tới nói có thể cùng tác phẩm nghệ thuật cùng nhau đã rất vui vẻ. Càng là theo mấy năm qua từ từ thu được siêu phàm sức mạnh làm cho nàng có thể ở xử lý những này tác phẩm nghệ thuật trên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời xử lý tác phẩm nghệ thuật cũng có thể phụng dưỡng nàng siêu phàm sức mạnh. Cho tới Elizabeth hiện tại cũng là phi thường bận rộn. Từ khi 5 năm trước tài chính phản kích chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi sau khi sản nghiệp cấp tốc mở rộng ăn làm nàng mấy năm qua phần lớn thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào sản nghiệp xử lý trên. Tốt nàng thu được siêu phàm sức mạnh cũng cùng phương diện này có quan hệ. Làm nàng cũng có thể đang làm công việc tốt đồng thời không ngừng tăng lên chính mình siêu phàm sức mạnh. Làm được công tác cùng cá nhân tu vi tăng lên hay không làm lỡ. Zinida bản thân liền càng không cần phải nói. Dựa theo đại gia trước thảo luận sắp xếp, mấy năm qua nàng ngoại trừ theo lo gen sơ đồng thời toàn thế giới tìm kiếm mục tiêu triển khai đào móc công tác bên ngoài còn lại thời gian hầu như tất cả đều vùi đầu vào sức mạnh tăng lên trên. Mặc dù nói bởi vì Dujit tiên sinh tạ thế duyên cớ khiến kế thừa tước vị Zinida trở nên so với trước đây bận rộn không ít. Thế nhưng Âu Mỹ hoàn chỉnh kế thừa cùng ủy thác quản lý hệ thống làm cho nàng rất dễ dàng xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Như vậy dĩ nhiên là nhẹ nới lòng. Ngẫm lại cũng là. Năm đó Dujit tiên sinh trên thực tế bệnh rất nghiêm trọng. Căn bản cũng không có quá nhiều trải qua quản lý những người sản nghiệp. Thế nhưng sản nghiệp vận hành vẫn cứ ngay ngắn rõ ràng liền rất có thể nói rõ vấn đề. Bởi vậy đối lập cho hắn tùy tùng mà nói. Zinida bây giờ có được siêu phàm sức mạnh. Càng là chiến đấu phương diện sức mạnh hơn xa cho người khác. Thậm chí có thể nói dù cho tiến vào những người tồn tại siêu phàm thế giới cũng sẽ trở thành những thế giới kia bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta muốn kế hoạch của chúng ta hiện tại rốt cuộc mới có thể bắt đầu rồi đi. Hoàn thành rồi ở Hoa Hạ công tác đồng thời trở về sở cốt len cái kia nơi ở sau khi. Zinida ở trên bàn ăn nhấc lên một cách đại gia trước. Chúng ta sản nghiệp gần nhất toàn thể không sai. Xem như là không có nỗi lo về sau. Đối với siêu phàm sức mạnh nắm giữ cũng có thể đến mong muốn trình độ. Muốn đột phá bình cảnh lời nói khả năng chỉ có đi thế giới của hắn nhìn một chút. Mấy năm qua lo gen sơ bọn họ hầu như không ngừng không nghỉ ở toàn cầu khai quật một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hy vọng có thể thu được đầy đủ siêu phàm sức mạnh. Được lợi từ thẻ bài cùng một thế giới khác tri thức. Hành động của bọn họ phi thường thuận lợi. Ngay ở loại này trong hành động, bọn họ bất kể là siêu phàm sức mạnh vẫn là siêu phàm tri thức trình độ đều cùng 5 năm trước lẫn nhau so sánh có thoát thai hoán cốt tăng lên. Cũng vừa lúc đó, bọn họ cảm giác mình có thể tiếp tục 5 năm trước kế hoạch. Lợi dụng thời gian mấy năm qua bọn họ thành công tìm thấy được một chút rất có khả năng tồn tại siêu phàm sức mạnh thế giới. Cũng thông qua bí ẩn điều tra xác định 3 cái có thể đi đến thế giới. Mà lập ra một loạt kế hoạch hành động. Không sai. Chúng ta xác thực nên đi những thế giới kia nhìn. Lo gen sơ thoáng kiểm kê một phen sau gật gật đầu nói rằng. Cho Meiji cùng Elizabeth gọi điện thoại đi. Ta nghĩ chúng ta ngày hôm nay là có thể xuất phát. Nhân sinh như một giấc mộng.